Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5661 gấp 10 tăng lên. Người đăng FPO mạnh hơn 10 lần. Thái thượng trưởng lão câu nói này nói có thể không có chút nào sốc nổi, mà là vô cùng có tự tin, hắn đã nhìn ra rồi, Hạ Thiên căn cơ rất ổn, thiên phú rất cao, tu luyện ra được trận pháp uy lực cũng rất tốt, thế nhưng là Hạ Thiên thiếu khuyết rất nhiều thứ. Tỷ như nói, cho ngươi một cái thương, mặc dù ngươi lực sát thương sẽ rất lớn, nhưng không có trải qua đặc thù huấn luyện, ngươi xả kích kỹ xảo liền sẽ chênh lệch rất nhiều, thậm chí xuất hiện từng chút một biến cố liền sẽ bối rối các loại. Cũng không hiểu đến ở nơi nào xả kích càng thêm ổn thỏa, cái gì tư thế, phương pháp gì. Các loại, rất nhiều đồ vật. Đây đều là dựa vào kinh nghiệm mới có thể ma luyện ra tới. Mặc dù Hạ Thiên trên Thiên Linh Đại Lục có rất nhiều kinh nghiệm, thế nhưng là Thiên Linh Đại Lục bên trên kinh nghiệm chỉ có thể từng bước dung hội, mà không phải trực tiếp trở thành nơi này kinh nghiệm. Học tập. Thái Thượng Trưởng Lão mỗi ngày kiên nhẫn giáo sư Hạ Thiên học tập trận pháp. Nhị tinh mộc hệ trận pháp. Trưởng mộc. Hạ Thiên cũng là đem mình trong đan điền trận pháp trực tiếp đổi thành trưởng mộc. Mà lại Hạ Thiên phát hiện, mình bây giờ bố trí nhất tinh trận pháp cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đáng ghét, cái tiểu tử thúi kia thế mà không ra ngoài, đều một tháng, hắn một lần đều không có đi ra qua. Ngao Vân một mặt phẫn nộ nói, lần trước hắn bị đánh về sau, vẫn luôn đang đợi báo thù thời cơ, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà vẫn luôn chưa hề đi ra. Cái này để hắn không có cách nào báo thù. Tiểu tử này khẳng định là sợ, hắn trước kia chính là thường xuyên cùng ta chơi chiến thuật tâm lý, hắn lần trước thời điểm ra đi, lời nói như vậy như, trên thực tế chính là vì hù chúng ta, hiện tại không ra ngoài, chính là sợ. Quân Nhị phi thường khó chịu, hắn cảm giác mình vẫn luôn là tại bị Hạ Thiên nắm mũi dẫn đi. Lâu như vậy đến nay, hắn vẫn luôn muốn giết chết Hạ Thiên. Thế nhưng là đều không thể thành công. Mà lại mỗi một lần Hạ Thiên đều có thể làm ra trò mới. Nhưng là bây giờ khác biệt, hiện tại bọn hắn 8 người, chỉ cần Hạ Thiên dám ra đây, bọn hắn 8 người liền có thể nháy mắt đem Hạ Thiên cầm xuống, mặc dù không thể giết Hạ Thiên, nhưng bọn hắn cũng phải hung hăng sửa chữa Hạ Thiên, trước xả giận lại nói. Chờ đã, ta cũng không tin hắn cả một đời đều không ra. Ngao Vân phảng phất cũng là xuống hết hy vọng. Bọn hắn nhất định phải đối phó Hạ Thiên. 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, mắt thấy liền muốn đến lục thảo bảng thời gian. Còn có không đến 1 tháng. Đi ra. Hạ Thiên cuối cùng từ động phủ của mình bên trong chạy ra, nhìn thấy Hạ Thiên đi ra thời điểm, 8 người kia không nói hai lời, nháy mắt xuất thủ. Siêu siêu. Bọn hắn 8 cái đã đợi quá lâu. Thật vất vả nhìn thấy Hạ Thiên. Vậy liền phảng phất là sói đói thấy được con cừu nhỏ đồng dạng. Lớn bao nhiêu bản sự, liền dùng bao lớn bản sự. Siêu. Thế nhưng là đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể cũng là nháy mắt xông về phía trước. Hắn phảng phất là xem thấu đối phương muốn như thế nào công kích, trực tiếp xuyên qua công kích của đối phương. Trận bàn. Một cái sát trận trực tiếp theo hắn trận bàn bên trong phát ra. Một cái nhất tinh sát trận. Người thế mà đem ra đối phó chúng ta 8 cái 2 sao trận pháp sư, người thật là quá khôi hài. Ngao Vân phi thường khinh thường nói. Bọn hắn đều là trận pháp sư. Mà lại đều là nhị tinh trận pháp sư, vì lẽ đó hắn cho rằng, Hạ Thiên tại trước mặt bọn hắn bố trí trận pháp, phảng phất như là múa rìu qua mắt thợ đồng dạng, thật là quá buồn cười. Thật sao Hạ Thiên căn bản cũng không có nói nhảm. Khốn mục trận xuất hiện lần nữa. 3. Hắn bố trí khốn mục trận tốc độ lần nữa tăng lên. Hả còn có trận bàn bọn hắn đều là sướng sờ, bởi vì Hạ Thiên bày trận tốc độ quá nhanh, vì lẽ đó bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng trận pháp là Hạ Thiên bố trí đi ra, mà là cho rằng trận pháp là dựa vào trận bàn phát ra tới. Đạp. Bọn hắn tất cả đều xông về phía trước. Muốn phá mất trận pháp. Thế nhưng là tại bọn hắn xông đi lên thời điểm, từng cái tất cả đều trợn tròn mắt làm sao có thể. Trận trong trận Thái Thượng Trưởng Lão đem mình bản lĩnh cuối cùng đều dạy cho hắn. Trận trong trận. Đây chính là một môn tuyệt học A. Dùng khác trận pháp đi ẩn tàng trận pháp này nhược điểm. phi thường khó mà khống chế, bình thường đến nói, tính toán có thể sẽ so bình thường trận pháp khó gấp 10, thậm chí là gấp 20 lần, 30 lần. Người khác học không được, nhưng Hạ Thiên khác biệt. 65 Thái Thượng Trưởng Lão cũng là bởi vì thấy được Hạ Thiên môn này thiên phú, cho nên mới sẽ đem tuyệt học của mình đều truyền cho Hạ Thiên. Bái bai, ta còn có việc, cũng không cùng các ngươi lãng phí thời gian. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền biến mất tại nơi đó. Đáng ghét. Những người kia tất cả đều là một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng. Cuối cùng nhìn xem Hạ Thiên biến mất. Làm sao bây giờ, Quân Nhị hỏi. Không nghĩ tới 65 Thái Thượng Trưởng Lão thế mà đem mình bản lĩnh cuối cùng đều dạy cho hắn. Xem ra 65 Thái Thượng Trưởng Lão phi thường để mắt hắn a, vậy thì nhất định phải thêm điểm lực, nhất định phải sớm một chút làm rơi hắn. Chúng ta tại hắn trên đường trở về mai phục, mới vừa rồi là bị hắn xuất kỳ bất ý, cho nên chúng ta mới có thể thất bại. Bất quá chờ hắn trở về, nhất định phải hung hăng sửa chữa hắn, nếu như có thể phá hư thiên phú của hắn thì tốt hơn. Ngao Vân nói thẳng. Ân. Đám người tất cả đều nhẹ gật đầu, bọn hắn hiện tại cũng đều là vô cùng chờ mong. Lúc này Hạ Thiên đã đi tới đại điện. Không tệ lắm, những người kia thiên thiên canh giữ ở ngươi cửa ra vào, không có công kích ngươi a, 65 Thái Thượng Trưởng Lão hỏi. Bọn hắn a, Hạ Thiên mỉm cười thay ta cử hành một cái nho nhỏ vui vẻ đưa tiễn nghi thức. Ha ha ha ha, người a, 65 Thái Thượng Trưởng Lão cười nhẹ một tiếng, sau đó nói ra đi thôi, Thái Thượng Đại Trưởng Lão cùng cái khác Sơn Môn Đại Trưởng Lão luận bàn, loại này chiến đấu có thể cũng không thường gặp. Lần này là vì để cho ngươi mở mang tầm mắt, mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính trận pháp. Thái Thượng Đại Trưởng Lão rất lợi hại phải không, Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên, Thái Thượng Đại Trưởng Lão thế nhưng là chúng ta Lục Thảo môn đệ nhất cao thủ, mà lại cũng là trận pháp đại sư, hắn đem trận pháp vận dụng phi thường tự nhiên, dung hội quán thông, mỗi lần ta nhìn thấy Thái Thượng Đại Trưởng Lão chiến đấu, ta đều sẽ có rất lớn cảm ngộ, bất quá ngươi nhớ kỹ, trôi qua về sau. Tuyệt đối không nên nói lung tung, cũng không cần lung tung cùng người chung quanh chào hỏi, có thể đi xem tranh tài người, đều là trưởng lão cùng Thái Thượng Trưởng Lão. 65 Thái Thượng Trưởng Lão nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính trận pháp sư. Nói không chừng. Lần này cũng có thể mở ra tầm mắt của hắn. Cỏ xanh núi. Đây là Lục Thảo môn bên trong trưởng lão cùng các Thái Thượng Trưởng Lão nơi ở. Cũng là Lục Thảo môn chân chính trung tâm chỉ huy. Trên đường, Hạ Thiên hiểu rõ đến. Lần này cần cùng Thái Thượng Đại Trưởng Lão giao thủ cũng không phải hạng người vô danh, mà là một cái khác ngang cấp Sơn môn Đại Trưởng Lão, hai người cũng coi là lão oan gia. Lần chiến đấu này nghe nói là vì một dãy núi, trận ngọc dãy núi, rất đơn giản phương pháp, đó chính là người nào thắng, liền về ai. Thật sự là chờ mong a. Hết chương 5661. Chương 5662, người khác không thể nhưng ta có thể. Người đăng FPO. Trung cấp Sơn môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão quyết đấu. Mà lại là trung cấp Sơn môn đệ nhất cao thủ nhân vật. Hạ Thiên lúc đến nơi này, ý nghĩ đầu tiên chính là học trộm, đã hắn ở đây kinh nghiệm không đủ, vậy liền trực tiếp học trộm kinh nghiệm liền tốt. Đương nhiên, tất cả mọi người là đi qua khai nhãn giới, bất quá muốn học trộm kinh nghiệm cũng không có dễ dàng như vậy. Liền xem như 65 Thái Thượng Trưởng Lão nhân vật như vậy, hắn cho rằng có thể mở mang tầm mắt liền tốt, nếu như có thể nhiều học một điểm, vậy thì càng tốt hơn. Thế nhưng là Hạ Thiên khác biệt. Hắn lại tới đây mục đích đúng là vì học trộm. Người khác không cách nào học trộm, đó là bởi vì ánh mắt của bọn hắn không đủ nhanh, mà lại liền xem như thấy được, bọn hắn cũng theo không kịp những chi tiết kia. Thế nhưng là Hạ Thiên khác biệt, chỉ cần có cặp mắt của hắn tại, Hạ Thiên liền có thể xem thấu hết thảy. Bất kỳ cái gì chi tiết đều chạy không khỏi cặp mắt của hắn. Thậm chí hắn có thể trực tiếp phục chế tới, sau đó mình tại trong thức hải không ngừng diễn luyện. Cuối cùng biến thành mình. Ngươi nhất định phải ghi nhớ, Thái Thượng Đại Trưởng Lão thủ pháp nhanh vô cùng, ngươi mở mang tầm mắt liền tốt, đừng đi cùng, nếu không ngươi sẽ bị lạc, ngươi cũng sẽ bỏ lỡ nhiều đặc sắc hơn chi tiết. 65 Thái Thượng Trưởng Lão nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cũng minh bạch 65 Thái Thượng Trưởng Lão y tứ, nếu như người bình thường muốn cưỡng ép đi lĩnh ngộ Thái Thượng Đại Trưởng Lão chiến đấu, vậy khẳng định là sẽ bị chiến đấu làm cho mê hoặc, cuối cùng chờ phản ứng lại thời điểm, chiến đấu đã kết thúc, đến lúc đó cũng liền bỏ qua chiến đấu. Nhập tòa. Hạ Thiên trực tiếp nhập tòa. Hắn cũng nghĩ qua, mới vừa rồi cùng 8 người kia thời điểm chiến đấu, hắn rõ ràng muốn nhẹ nhõm rất nhiều, trước đó liền xem như đơn đấu, hắn cũng không có khả năng thắng người nào, thế nhưng là trải qua cái này 5 tháng tu luyện, hắn thực lực tổng hợp biên độ lớn tăng lên. Mặc dù không có chiến thắng 8 người, nhưng lại trực tiếp kéo lại bọn hắn 8 cái. Cái này chứng minh hắn mạnh lên. Bất quá mạnh lên cũng không phải là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là, hắn muốn càng mạnh. Hắn chính là muốn áp đảo những người kia phía trên. Lần này chỉ cần hắn có thể lĩnh ngộ Thái Thượng Đại Trưởng Lão kinh nghiệm cùng chiến đấu, loại kia hắn lúc trở về, lại đụng phải 8 người kia, khẳng định liền có thể dùng tính áp đảo phương thức chiến đấu. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Hắn hiện tại cũng là tận lực buông lỏng tâm tình của mình. Tiếp xuống tính toán nhất định là phi thường nhiều. Rất nhanh. Hạ Thiên xung quanh an vị rất nhiều người, những người kia đều nhìn Hạ Thiên một chút, bất quá cũng không có nói cái gì, ngược lại là 65 Thái Thượng Trưởng Lão, một mực tại cùng người chung quanh chào hỏi, đồng thời thay bọn hắn giới thiệu một chút Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng nhìn ra được. 65 Thái Thượng Trưởng Lão là thật tâm muốn làm hắn là truyền nhân. Mặc dù Lục Thảo Môn không có sư phụ cái danh xưng này. Bất quá Hạ Thiên ở trong lòng vẫn là làm 65 Thái Thượng Trưởng Lão làm sư phụ. Đặc biệt là nhìn thấy 65 Thái Thượng Trưởng Lão đang cùng cái khác Thái Thượng Trưởng Lão cùng Trưởng Lão giới thiệu trời mùa hè phú lúc, cái kia tự hào dáng vẻ, thật là đem Hạ Thiên khi hắn truyền nhân duy nhất. Không nghĩ tới tại Thiên Trận Đại Lục cũng có thể đụng phải ấm áp a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi không tệ a, ở bên ngoài giáo khoa đều có thể nhặt một cái truyền nhân, bất quá ngươi trận trong trận yêu cầu quá hà khắc rồi, tiểu trận pháp thời điểm còn tốt, đại trận pháp cùng đẳng cấp cao trận pháp sẽ rất khó thực hiện. Ngươi chẳng lẽ còn dự định dựa vào một người đệ tử giúp ngươi phát dương quang đại sao? Một tên khác Thái Thượng Trưởng Lão hỏi. Làm sao không thể a, trận trong trận là ta một cái hoàn mỹ phỏng đoán, mặc dù ta còn không thể hoàn mỹ hiện ra, nhưng là tương lai ta cũng sẽ một mực nghiên cứu một chút đi, coi như ta không thể thành công, ta tin tưởng hắn cũng nhất định có thể thành công. 65 Thái Thượng Trưởng Lão nói. Trận trong trận. Đây chính là hắn nghiên cứu đồ vật. Cái này trận trong trận lý niệm cũng không phải là hắn nói ra, trước đó có rất nhiều người nghĩ tới muốn bố trí trận trong trận, nhưng là cuối cùng đều thất bại. Hắn truy cầu trận trong trận, chính là muốn đem thuyết pháp này thực tiễn. Hạ Thiên ở bên cạnh nghe, không nói gì, vừa mới bắt đầu học tập trận trong trận thời điểm, hắn đã cảm thấy cái này trận trong trận, rất thần kỳ, chỉ bất qua tính toán thật là quá khó, người bình thường căn bản cũng không có khả năng tính toán ra đến, tiểu trận pháp thời điểm. Còn có thể tính toán một chút. Thế nhưng là cao cấp trận pháp thời điểm, quả thực chính là quá khó. Phổ thông trận pháp tính toán khó gấp 10, gấp 20 lần thời điểm, liền tương đương với cao cấp trận pháp, cái kia cao cấp trận pháp nếu như khó gấp 10, gấp 20 lần đâu. Vậy thì không phải là người nào cũng có thể coi là ra tới. Quả thực chính là sẽ để cho đầu óc của bọn hắn tính nổ tung. Rất nhanh. Trên đài nhiều hai người. Trong đó một cái chính là Lục Thảo Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão, trên người hắn mặc chính là Lục Thảo Môn quần áo. Chuẩn bị xong, cho ta nhìn cho kỹ. 65 Trưởng Lão vô cùng gấp gáp nói, hiển nhiên liền xem như hắn, cũng rất ít có thể nhìn thấy Thái Thượng Đại Trưởng Lão xuất thủ. Cảnh tượng hoành tráng. Bắt đầu. Hai người tại lúc bắt đầu, ai cũng không có gấp bày trận, đều là trực tiếp giao thủ. Hai người kia thực lực thật mạnh a. Hẳn là thánh cấp đỉnh phong cao thủ, sức chiến đấu tối thiểu nhất cũng có 47-8 vạn. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hai người kia coi như không phải trận pháp sư, bọn hắn cũng đều là cao thủ đứng đầu nhất. Hả? Không đúng. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện. Hai người kia một bên tại chiến đấu, một bên tại bày trận. Mà lại hai người bọn họ là dùng chân đến bày trận, chiến đấu xong phương phân tán đi ra lực lượng thì là tại phát hỏa trận cơ. Thành công. Hai người không có đi lên liền bố trí đại trận pháp, mà là trực tiếp bố trí nhất tinh trận pháp. Hai người bọn họ phảng phất như là tại cướp đoạt lôi đài địa bàn đồng dạng, hai người trận pháp trực tiếp đối nện, mà lại tại đối đập nháy mắt, hai người bọn họ cái thứ hai trận pháp cũng là thành hình. Ta đi, Thiên Trận Đại Lục thật là bác đại tinh thâm a, bọn hắn đem trận pháp mở ra đến hạn độ lớn nhất a, lấy hai người bọn họ thân phận, là không thể nào không có trận bàn. thế nhưng là hai người bọn họ lại đều không có sử dụng trận bàn, hiển nhiên trận bàn là thời điểm mấu chốt nhất mới sử dụng. Hạ Thiên phát hiện, mình vừa mới quan sát cũng đã là cảm ngộ vô cùng nhiều. Nếu như hắn có thể đem hai cái này đứng đầu trận pháp sư sở hội hết thảy tất cả đều học qua tới, vậy hắn sau khi ra ngoài, liền có thể trực tiếp sửa chữa phía ngoài cái kia 8 người. 65 Thái Thượng Trưởng Lão ánh mắt cũng là nhìn chòng chọc vào giữa sân. Giống như là lo lắng sẽ bỏ lỡ cái gì đồng dạng. Kịch liệt. Hai người càng đánh càng kịch liệt. Đối phương đã bắt đầu bố trí nhị tinh trận pháp, thế nhưng là Lục Thảo Môn Thái Thượng Trưởng Lão vẫn là tại dùng nhất tinh trận pháp chiến đấu. Dùng nhất tinh đối kháng nhị tinh, còn hoàn toàn chiếm cứ ưu thế, thật là quá lợi hại, nhất tinh trận pháp ở giữa phối hợp cũng là thân mật vô gian. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn hiện tại cũng có chút bắt đầu kính nể lên bọn hắn cái này Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Rất mạnh. Ầm ầm. Cường đại bạo tạc lực để song phương sau đá. Lục Lão Quỷ, người tổ hợp trận pháp đối ta vô dụng, mặc dù ngươi có thể tạm thời chiếm cứ ưu thế, nhưng cuối cùng ta sẽ đem ngươi đánh thành cho cặn. Đối diện người kia nói. Có thể thắng ta tổ hợp trận pháp không ít người, nhưng ngươi không phải. Hết chương 5662. Chương 5663 liên miên không dứt oanh tạc. Người đang FPO. Mặc dù nhất tinh trận pháp uy lực rất nhỏ, nhưng nếu như một người không phòng ngự, để nhất tinh sát trận một mực công kích, vậy người này sau cùng hạ chàng cũng nhất định sẽ là chết. Cho dù là thánh cấp hậu kỳ cao thủ cũng giống vậy. Lúc này Lục Thảo Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão bắt đầu nhanh chóng bày trận. Một cái trận pháp tiếp lấy một cái trận pháp oanh tạc. Liên miên không ngừng. Thật sự là phiền phức đối diện người kia nhướng mày, sau đó bắt đầu nhanh chóng phản kích, hắn muốn trực tiếp bố trí đi ra cao cấp trận pháp, để cao cấp trận pháp phụ trợ mình, trực tiếp đánh bại Lục Thảo Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Thật là lợi hại. Hạ Thiên phát hiện, bây giờ đối phương đã hoàn toàn bị kiềm chế, hắn mặc dù cũng vẫn luôn nghĩ bày trận, nhưng căn bản cũng không có thành công khả năng, mà lại hắn thả ra mấy lần trận pháp căn cơ, đều bị Lục Thảo Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão cho dùng tới, ở phía trên bố trí thuộc về mình trận pháp. Nói cách khác, đối phương càng hoảng, cái kia Lục Thảo Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão cũng liền càng đánh ưu thế. Trận pháp xưa ở giữa chiến đấu vốn là bền bỉ. Đặc biệt là thực lực của hai bên chênh lệch không có quá lớn tình huống dưới. Hai người trọn vẹn đánh 7 giờ. Tại Thái Thượng Đại Trưởng Lão oanh tạc phía dưới, đối phương rốt cục nhận thua. Hô hô. Lúc này đối phương cũng là tại miệng lớn thở hào hển lần này tính ngươi thắng. Không phải tính, nếu như ngươi không phục lời nói, vậy liền tiếp tục. Lục Thảo Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói thẳng. Đối phương hiển nhiên chính là vì muốn cái mặt mũi, nhưng Lục Thảo Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão cũng không có cho hắn mặt mũi này. Tốt, ngươi thắng, đối phương phi thường khó chịu nói. Cái kia trận ngọc dãy núi chính là chúng ta Lục Thảo Môn. Lục Thảo Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói. Hừ. Người kia hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Người tới, chiêu đãi quý khách, Lục Thảo Môn Thái Thượng Đại Trưởng Lão trực tiếp hô, sau đó mấy tên trưởng lão trực tiếp chạy đi lên, phi thường cung kính đem đối phương xin mời xuống dưới. Thân phận. Mặc dù đối phương thua, nhưng đối phương thân phận ở nơi đó. Bọn hắn cũng nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Lễ nghi bên trên tuyệt đối không thể việc phải làm, ăn ngon tốt chiêu đãi. Hô. 65 Thái Thượng Trưởng Lão thở ra một hơi, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên tiểu tử, cảm giác thế nào? Rất tốt. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thấy được chưa, đây chính là chúng ta Thái Thượng Đại Trưởng Lão, hắn chỉ dùng nhất tinh trận pháp, liền đánh bại đối diện tứ tinh trận pháp sư. 65 Thái Thượng Trưởng Lão hiển nhiên cũng là vô cùng kích động. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, Thái Thượng Đại Trưởng Lão thật rất mạnh, bất quá hắn cũng minh bạch, đây là tại song phương nhạt giọng nói mạng tình huống dưới, nếu như là tại song phương liều mạng tình huống dưới, vậy cái này loại phương pháp lực sát thương liền muốn hạ xuống rất nhiều. Loại tổ hợp này trận pháp ưu điểm lớn nhất chính là chỉ cần đối phương không dám liều mạng, vậy hắn liền sẽ một bước sai, từng bước sai. Nhìn xem liền tốt, loại này cấp bậc chiến đấu còn không phải chúng ta có thể nghĩ, chờ ngươi nhiều tu luyện một đoạn thời gian, ngươi cảm ngộ sẽ còn lớn hơn nữa. 65 Thái Thượng Trưởng Lão vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai, sau đó nói ra nhận biết đường xuống núi A. Nhận biết. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chúng ta những này thái thượng trưởng lão đều muốn đi chiêu đãi cái kia chiến bại lão gia này, chính ngươi đi xuống đi, bất quá nhất định phải nhớ kỹ, trực tiếp xuống núi, tuyệt đối không nên đi loạn. 65 thái thượng trưởng lão nhắc nhở. Minh Bạch Hạ Thiên cũng không phải loại kia không hiểu chuyện người, 65 thái thượng trưởng lão dẫn hắn đi lên, vậy liền đã là bật đèn xanh, nếu như chính hắn đi loạn, đó chính là tại cho 65 thái thượng trưởng lão rước lấy phiền phức. Lấy oán trả ơn. Hạ Thiên có thể tuyệt đối sẽ không đi làm loại chuyện này. Rất nhanh. Hạ Thiên đi ra nơi này, bất quá hắn trong đại điện, cũng không có sốt ruột ra ngoài, hắn biết, bên ngoài 8 người kia khẳng định sẽ đánh lén hắn, vì lẽ đó hắn tạm thời muốn ở chỗ này tiêu hóa một chút vừa rồi nhìn thấy. Thái thượng đại trưởng lão phương thức chiến đấu Hạ Thiên rất thích. Mà lại Hạ Thiên cảm giác cũng phi thường phù hợp hắn, mặc dù hắn 7 trận không có thái thượng đại trưởng lão nhanh, nhưng hắn lại có thể phát huy ưu thế của mình. Mộc hệ trận pháp. Hắn hiện tại cũng đang không ngừng nghiên cứu các loại mộc hệ trận pháp tổ hợp, cùng lúc chiến đấu có thể gặp phải tất cả vấn đề. Lĩnh hội. Hạ Thiên cứ như vậy ngồi ở chỗ đó lĩnh hội. Nếu để cho 65 trưởng lão biết Hạ Thiên chẳng những nhìn sẽ thái thượng đại trưởng lão chiến đấu, hơn nữa còn có thể tiến hành lĩnh hội, vậy hắn chắc chắn sẽ không lại nói Hạ Thiên chỉ là trước năm bản sự. 3. Thật lâu. Hạ Thiên trong lòng bàn tay phía trên xuất hiện một chùm sáng sóng, sau đó trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười rốt cục làm xong, kỳ thật cái này cũng không khó, duy nhất chỗ khó chính là trận pháp dính liền, nơi này tính toán người bình thường căn bản không nghĩ tới, liền xem như công thức cho bọn hắn cũng nhất định sẽ tính sai. Người khác sẽ tính sai. Có thể Hạ Thiên sẽ không. Đầu óc của hắn so máy tính toán còn nhanh hơn. Đạp. Lúc này Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi ra đại điện, sau khi đi ra ngoài, hắn vẫn luôn tại quan sát tình huống chung quanh, 8 người kia khẳng định sẽ trên đường chờ hắn, vì lẽ đó hắn muốn trước tìm ra 8 người này tới. Đi 10 phút tả hữu. Các ngươi 8 cái lần sau có thể giấu tốt một chút sao đều đi ra đi. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Không có động tĩnh. Những người kia coi là Hạ Thiên là đang lừa bọn hắn, vì lẽ đó chính ở chỗ này ẩn giấu đi. Hiu hiu hiu. Hạ Thiên trực tiếp bắn ra mấy giọt giọt nước. Giọt nước đem những tảng đá kia đánh nát, đồng thời cũng là điểm ra 8 người chỗ ẩn thân. Lúc này 8 người này cũng biết mình là thật bại lộ, từng cái tất cả đều đi ra ngươi là thế nào phát hiện chúng ta. Rất khó chỉ mấy người các ngươi ẩn thân địa điểm, ta nhắm mắt lại đều có thể tìm tới, quả thực chính là cùng 3 tuổi hài tử chơi nhà tròi đồng dạng. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Không cần cùng hắn nhiều lời. Hôm nay chúng ta chính là muốn thu thập hắn. Ngao Vân sắc mặt băng lãnh nói, hắn lần trước xem như tại lật thuyền trong mương, bị Hạ Thiên cho thu thập, vì lẽ đó hắn vẫn luôn muốn báo thù. Ta nói các ngươi a, cũng thật không chê mệt mỏi, các ngươi lại đánh không lại ta, còn muốn mình tìm đến ngược. Hạ Thiên lắc đầu, ánh mắt bên trong tất cả đều là khinh thường. Phẫn nộ. Nghe được Hạ Thiên, 8 người này đều là phẫn nộ phi thường. Bọn hắn thế mà bị một cái mới nhập môn tiểu tử cho coi thường, loại chuyện này để bọn hắn như thế nào chịu đựng. Ngươi muốn chết, chúng ta hôm nay liền muốn để ngươi biết biết sự lợi hại của chúng ta. Quân Nhị nói xong cái thứ nhất xông tới, lần này bọn hắn học thông minh, 4 người xông lên, 4 người ở phía sau bày trận. Mà lại xông lên mấy người này cũng tất cả đều lấy ra trận bàn. Bọn hắn là muốn tiến hành hiệp thứ nhất oanh tạc a. Trực tiếp dùng trận pháp đem Hạ Thiên KO. Hạ Thiên mỉm cười, hắn sớm đã có chuẩn bị, đối phương hiệp thứ nhất công kích, hắn là tuyệt đối không thể ngạnh kháng. Siêu. Lui lại. Hạ Thiên nhanh chóng lui lại. Đối phương trận pháp mặc dù phóng xuất ra, thế nhưng là đội Hạ Thiên một điểm tổn thương đều không có, mà lại Hạ Thiên cũng là tại nguyên chỗ bắt đầu bày trận, bọn hắn muốn công kích Hạ Thiên, liền nhất định phải tiến vào Hạ Thiên trận pháp. Trò chơi bắt đầu. Hết chương 5.663. Chương 5.664 tổ hợp trận phát huy. Người đăng FPO. Hạ Thiên phi thường rõ ràng bọn hắn những người này, chỉ cần Hạ Thiên lui lại, vậy bọn hắn liền nhất định sẽ đuổi, thậm chí từ bỏ mình trận pháp, mà đây chính là Hạ Thiên cơ hội, tại bọn hắn tiến vào Hạ Thiên trong trận pháp lúc. Hạ Thiên cũng đã bắt đầu động. Một cái tiếp theo một cái trận pháp xuất hiện. Nhanh. Các loại mộc hệ cấp một trận pháp xuất hiện. Chúng ta 4 người phá trận, 4 người các ngươi chuyên tâm bày trận. Ngao Vân hét lớn một tiếng, sau đó trực tiếp bắt đầu làm phá hủy. Bốn người bọn họ phá trận. Cái kia Hạ Thiên một người là khẳng định phòng ngự không ngừng, mà lại bốn người bọn họ đối với mấy cái này trận pháp quả thực chính là hiểu rất rõ. Hả? Thế nhưng là liền tại bọn hắn phá hủy một cái trận pháp về sau, bọn hắn phát hiện, cái thứ hai trận pháp xuất hiện, cái thứ hai trận pháp bị phá mất về sau, cái thứ ba trận pháp xuất hiện. Liền tại bọn hắn phá hết năm cái trận pháp thời điểm, Ngao Vân nhướng mày hắn bảy trận tốc độ làm sao nhanh như vậy, còn có, bốn người các ngươi còn không có giải quyết sao? Không đúng, chúng ta bốn người bố trí nửa ngày, trận pháp một điểm cảm giác đều không có a. Bốn người kia cũng là phi thường nghi ngờ nói. Ba ba ba ba. Một đạo tiếp lấy một đạo trận pháp xuất hiện. Xung quanh tất cả đều là trận pháp. Ầm ầm. Bốn phương tám hướng công kích quả thực chính là hỗn hợp lại cùng nhau. Không tốt, tiểu tử này có gì đó quái lạ. Ngao Vân sắc mặt biến đổi, sau đó liền muốn dẫn đầu hướng ra phía ngoài phóng đi. Ầm. Thế nhưng là Hạ Thiên lại xuất hiện trên đầu hắn, một cước đem hắn đạp trở về. Ầm ầm. Bạo phát. Hạ Thiên vừa rồi chính là lợi dụng đối phương bố trí một nửa trận pháp, sau đó cưỡng ép bố trí mình trận pháp, loại phương pháp này chính là hắn tại Thái Thượng Đại Trưởng Lão cái kia học, đây chính là cần đối với trận pháp phi thường cường đại cảm ngộ, hơn nữa còn cần sức tính toán cường đại, mới có thể làm đến. Diệt. Hạ Thiên trực tiếp dẫn nổ mấy cái này trận pháp. Một chiêu này cũng là tại Thái Thượng Đại Trưởng Lão nơi đó học được, chính là làm trận pháp chồng chất đến một chữ đếm được thời điểm. Nháy mắt đem tất cả trận pháp toàn bộ dẫn bạo, mấy cái trận pháp chồng chất lên nhau nổ tung lực lượng, đây chính là phi thường khủng bố. Nháy mắt. Ầm ầm. Bị vỡ nát bạo tạc. Hủy diệt. Bái bai Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người rời đi. Hắn mới vừa vận lĩnh ngộ tổ hợp trận pháp, uy lực còn không đạt được Thái Thượng Đại Trưởng Lão bản sự, hắn hiện tại cũng coi là tiểu thí ngưu đao, có thể kết quả để hắn phi thường hài lòng, tám người này bị hắn chơi xoay quanh a. Còn có không đến một tháng chính là lục thảo bảng nhiệm kỳ mới thời điểm, Hạ Thiên cũng là dự định đến lúc đó trực tiếp ở phía trên hiển lộ tài năng. Đương nhiên, Hạ Thiên cho rằng, 65 trưởng lão đối với hắn vô cùng tốt, vì lẽ đó hắn dự định thật tốt nghiên cứu một chút 65 trưởng lão trận trong trận. Đem trận trong trận phát dương quang đại, dạng này cũng coi là hắn báo ân. Đáng ghét đáng ghét. Tại Hạ Thiên rời đi về sau. Ngao Vân trong miệng phát ra gào thét, mấy người bọn hắn hiện tại cũng là phi thường chật vật, quần áo trên người nát, mà lại đâu đâu cũng có vết thương, nhìn qua giống như là bị người đánh rất thảm đồng dạng. Bất quá cũng đều là một chút bị thương ngoài da. Hắn làm sao càng ngày càng mạnh, Quân Nhị đột nhiên nói. Hắn phát hiện, theo Hạ Thiên tiến vào nội môn đến bây giờ, hắn đã càng ngày càng mạnh, không có người so với hắn càng thêm hiểu rõ Hạ Thiên thực lực, theo ban đầu đến bây giờ. Hắn phảng phất mỗi lần cùng Hạ Thiên chiến đấu, đều có thể phát hiện Hạ Thiên mạnh lên dấu hiệu. Đặc biệt là gần nhất. Hạ Thiên tiến bộ thần tốc a. Bọn hắn tám người thế mà đều không thể lưu lại Hạ Thiên, mặc dù mỗi lần đều có một ít cơ duyên xảo hợp tồn tại, thế nhưng là cơ duyên xảo hợp cũng là thực lực một bộ phận a. Mà lại người ta Hạ Thiên là một cái đánh tám cái a, hơn nữa còn có thể nắm bọn hắn cái mũi đi. Đây là dạng gì thực lực? Sợ hãi. Hiện tại Quân Nhị thậm chí đã xuất hiện một tia sợ hãi. Hừ, hắn liền sẽ giở âm mưu quỷ kế, nếu để cho ta chính diện đụng phải hắn, vậy ta nhất định có thể đem hắn xé nát. Ngao Vân phẫn nộ nói, hắn là một tên nhị tinh thủy hệ trận pháp sư. Cũng là thánh cấp hậu kỳ cao thủ, thực lực cường hãn. Ân người đứng phía sau không điểm đứt đầu. Thế nhưng là Quân Nhị bây giờ lại có chút lo lắng, hắn tập kích Hạ Thiên đã rất nhiều lần. Nhưng đến bây giờ đều không thành công, ngược lại là Hạ Thiên trở nên càng ngày càng mạnh, cái này có thể nói rõ cái gì? Hắn tại Hạ Thiên yếu thời điểm đều bắt không được Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên mạnh lên, hắn lại thế nào cầm xuống? Rất nhanh. Hạ Thiên một đối tám sự tình liền truyền ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn môn đâu đâu cũng có quan hệ người mới này Hạ Thiên sự tình, có ít người còn cố ý đem Quân Nhị đối phó Hạ Thiên sự tình cho sửa sang lại đi ra. Thiên Phú. Trời mùa hè phú nháy mắt bị tất cả mọi người đều biết. Một người đối chiến tám cái lục thảo bảng bên trên người. Thậm chí đã có người bắt đầu xưng hô Hạ Thiên là lục thảo môn ngày thứ hai mới. Lục thảo môn công nhận đệ nhất thiên tài liền là đại sư huynh, đây là không có tranh cãi, nhưng là vị trí thứ hai cho tới nay đều là có rất nhiều người tại cướp đoạt. Nhưng là bây giờ, đột nhiên xuất hiện một cái Hạ Thiên, cái này để tranh đoạt trở nên càng thêm kịch liệt. Cái khác mấy cái thiên tài tuổi tác cũng đều không lớn, giữa bọn hắn thực lực sai biệt cũng không phải rất lớn, mặc dù bọn hắn cũng không phải là lục thảo bảng thứ hai, nhưng chỉ cần cho bọn hắn thời gian, lục thảo bảng thứ hai cũng sớm tối đều là bọn hắn. Mà bây giờ lục thảo bảng thứ hai nhị sư huynh, là một cái không tranh quyền thế người. Vì lẽ đó tại Hạ Thiên thanh danh lên thời điểm, lập tức rất nhiều người ánh mắt tất cả đều chăm chú vào trên người hắn. Lục thảo môn. Nguyên bản là một cái tranh đấu lớn vô cùng sơn môn. Tất cả mọi người hy vọng trèo lên trên. Đều hy vọng cao cao tại thượng, cũng đều hy vọng chứng minh chính mình. Lúc này một cái động phủ trước cửa. Ngao Vân, ta nghe nói gần nhất nội môn tới một cái khó lường tiểu tử A. Một tên thân thể xương mập nam tử ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, mặc dù hắn rất mập, nhưng hắn chính ở chỗ này một mực ăn, làn da rất trắng, trên thân phục trang đẹp đẽ. Bạch Kình sư huynh, là một cái tên là Hạ Thiên tiểu tử. Ngao Vân cung kính nói. Ta nghe nói các ngươi cũng cắm trong tay hắn rồi. Bạch Kình hỏi. Là tiểu tử kia giở trò lừa bịp. Không cần rảo biện, bị thu thập chính là bị thu thập. Bạch Kình đánh gãy Ngao Vân, Ngao Vân lúc này mặc dù là phi thường khó chịu, bất quá hắn cũng không dám nói lung tung cái gì, chỉ là yên lặng gật đầu. Vâng. Ân, thiên phú của hắn như thế nào a? Bạch Kình hỏi. Là một cái phiền toái tiểu tử, chúng ta mỗi lần đụng phải hắn, hắn đều có mới thủ đoạn, mà lại tầng tầng lớp lớp. Ngao Vân nói. Đạp. Bạch Kình chậm rãi đứng lên, truyền thuyết kia chính là thật. Tinh quang. Bạch Kình trong hai mắt toát ra tinh quang. Sư huynh, ngài là muốn. Ta đã có hai cái đối thủ, ta không hy vọng xuất hiện cái thứ ba đối thủ, đã hắn muốn trèo lên trên, vậy ta liền đem hắn đánh xuống tốt. Bạch Kình sau khi nói xong, trực tiếp đi ra ngoài. Lúc này Ngao Vân cũng là hai mắt tỏa sáng. Bạch Kình lại có thể sẵn sàng xuất thủ, nói cách khác, hắn có thể báo thù. Bạch Kình là nhân vật nào? Lục thảo môn công nhận tứ đại thiên tài một trong. Hết chương 5664. Chương 5665 tam tinh trận pháp lễ gặp mặt. Người đăng FPO. Thiên tài chân chính, mà lại là nhân vật thực quyền. Bạch Kình trên lục thảo bảng thứ hạng là thứ 40, nói cách khác, lục thảo môn trên có 39 người mạnh hơn hắn. Nhưng, kia là một năm trước xếp hạng, mà lại mạnh hơn hắn rất nhiều người, đều là đã tu luyện mấy ngàn năm, trên vạn năm, thậm chí vài vạn năm người, vì lẽ đó những người kia tự nhiên là không có tư cách bị định thành thiên tài. Chỉ có loại đến tuổi này nhẹ nhàng, thiên phú phi thường cao người, mới có tư cách được xưng là thiên tài. Mà bây giờ lục thảo môn công nhận đệ nhất thiên tài là đại sư huynh. Còn lại chính là xếp hạng thứ 18 thôn bằng con trai, xếp hạng thứ 36 hồng hổ cùng xếp hạng thứ 40 bạch kình. Sư huynh, người kia có gì đó quái lạ, Ngao Vân vội vàng nói. Thì tính sao, trước mặt ta, thiên tài đều chỉ là sâu kiến miễn, sớm muộn cũng có một ngày, ta nhất định siêu việt tất cả những người khác, làm cho tất cả mọi người đều biết, ai mới là thiên tài chân chính. Bất quá bây giờ chủ yếu nhất vẫn là muốn đem tất cả chướng ngại và tất cả đều giải quyết. Năm nay lục thảo bảng, ta không hy vọng xuất hiện mới phiền phức, ta muốn nhất cử phản siêu cái kia hai tên gia hỏa. Bạch Kình lạnh lùng nói. Hắn nói mặt khác hai tên gia hỏa chính là thôn bằng con trai cùng hồng hổ. Hắn muốn lần này chuyên tâm đối phó hai người kia, mà lại hắn đã khảo sát qua ở giữa những người khác thực lực. Hiện tại đột nhiên xuất hiện cái này biến cố, vậy hắn liền muốn sớm đem cái này biến cố giải quyết. Lục thảo bảng không cho sơ thất. Cái này không đơn thuần là mặt mũi vấn đề, cũng là làm cho tất cả mọi người hiện ra thực lực chân chính thời điểm. Có Bạch Kình sư huynh tại, nhất định không có vấn đề. Ngao Vân cũng là một cái A-dua nịnh hót người, hắn tại so với hắn yếu mặt người trước phi thường cường thế, tại mạnh hơn hắn mặt người trước, hắn phi thường sợ. Kia là tự nhiên, hắn không phải rất nghiêu sao, vậy ta liền dùng tam tinh trận pháp đưa cho hắn làm lễ gặp mặt tốt. Bạch Kình mỉm cười. Tam tinh trận pháp. Nghe đến đó thời điểm, Ngao Vân lập tức xứng sờ, sư huynh, ngài là tam tinh trận pháp sư rồi. Ân. Bạch Kình có chút gật đầu. Nhìn xem Ngao Vân ánh mắt bên trong chấn kinh, ghen tị cùng sùng bái, hắn vô cùng hưởng thụ, hắn thích loại này vinh dự cảm giác, đặc biệt là bị đồng dạng nội môn đệ tử sùng bái, đây đối với hắn đến nói, quả thực chính là lớn nhất công nhận. Gần nhất nghiên cứu ra mới tam tinh trận pháp, vô cùng thích hợp ta, Hải Dương đại trận, đem trọn phiến không gian biến thành ta sân nhà, đến lúc đó một cái mới nhập môn tiểu tử, còn thế nào cùng ta đấu, Bạch Kình phi thường tự tin nói. Hắn giống như Ngao Vân, đều là Hải Dương yêu thú. Trên đất bằng, bọn hắn nguyên bản là phải bị một chút ảnh hưởng, bất quá đối với bọn hắn đến nói, học tập thủy hệ trận pháp cũng phải so những người khác càng nhanh, càng mạnh. Đây cũng là ưu thế của bọn hắn. Bất quá thế yếu chính là trên đất bằng, bọn hắn sẽ yếu một ít. Vì lẽ đó Bạch Kình vẫn luôn cho rằng bất công vô cùng, nếu như là tại trên nước chiến đấu, hắn có lòng tin cầm xuống thôn bằng con trai cùng Hồng Hổ. Thật là lợi hại, không hổ là Bạch Kình sư huynh, xem ra lần này tiểu tử này muốn thảm, ngài là muốn trực tiếp xử lý hắn sao, Ngao Vân vội vàng hỏi. Hắn vô cùng chán ghét Hạ Thiên, bất quá hắn cũng phát hiện, muốn cầm xuống Hạ Thiên cũng không phải là dễ dàng như vậy. Mà lại trời mùa hè phú thật rất cao, hắn hiện tại cùng Hạ Thiên đã triệt để giao ác, hắn lo lắng về sau Hạ Thiên trưởng thành lại đối phó hắn, vì lẽ đó hắn muốn nhất ngay tại lúc này liền để Hạ Thiên chết. Chỉ có dạng này, hắn về sau mới có thể an toàn. Không, ta đã điều tra qua, hắn là 65 Thái Thượng Trưởng Lão thân truyền đệ tử. Người như hắn không thể tùy tiện chết, nếu không 65 Thái Thượng Trưởng Lão chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bất quá vẫn là muốn tạm thời phế đi hắn a, không thể để cho hắn có bất kỳ cơ hội phá hư ta sự tình, năm nay lục thảo bảng chiến hắn không thể tham gia. Bạch Kình phi thường tự tin nói, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là dáng tươi cười. Lúc này, hắn hiển nhiên là đã quyết định muốn làm gì. Đó chính là, đem Hạ Thiên đánh tới nhất định phải tu dưỡng một tháng trở lên. Ân Ngao Vân nhẹ gật đầu, mặc dù Bạch Kình không thể giúp hắn giết Hạ Thiên, bất quá chỉ cần đem Hạ Thiên kích thương là được rồi, tiếp xuống hắn liền có biện pháp, đến lúc đó hắn sẽ để cho Hạ Thiên từng chút một tòng thần đàn sẽ lên ngã xuống. Hiện tại Hạ Thiên tại nội môn thanh danh vô cùng cao. Hắn chính là muốn để Hạ Thiên lập tức theo một thiên tài trực tiếp biến thành một người bình thường. Sau đó đem Hạ Thiên dẫm tại dưới chân. Để Hạ Thiên biết đắc tội bọn hắn hậu quả. Đi thôi, Bạch Kình một đường đi tới Hạ Thiên động phủ cửa ra vào, sau đó bắt đầu động thủ. Hả? Ngay tại trong động phủ tu luyện Hạ Thiên, chậm rãi mở hai mắt ra, bên ngoài có người. Hắn có thể cảm ứng được, lúc này trận pháp bên ngoài có người, trong đó một đạo khí thức vô cùng quen thuộc, chính là Ngao Vân. Trước đó Ngao Vân cùng Hạ Thiên giao thủ qua, lúc này Ngao Vân không có chút nào ẩn tàng khí thức. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng phi thường rõ ràng cảm ứng được đối phương là ai. Bất quá một đạo khác khí tức Hạ Thiên cũng không quen thuộc. Thật sự là một đám phiền toái ra hỏa. Hạ Thiên cũng không có nói nhảm, mà là đứng dậy. Hạ Thiên cút ra đây. Đúng lúc này, bên ngoài cũng truyền tới Ngao Vân thanh âm. Nghe được thanh âm này, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Vừa rồi hắn thật đúng là dự định ra ngoài thu thập một chút Ngao Vân bọn hắn. Bất quá bây giờ Ngao Vân đã phát ra khiêu khích, cái kia Hạ Thiên tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Khẳng định là Ngao Vân tìm lợi hại ra hỏa tới, mà lại nhất định không đơn giản, vì lẽ đó hắn mới dám tại ta trước cửa kêu gào, nếu như ta hiện tại ra ngoài, liền chúng phải mưu kế của hắn. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, mặc dù hắn vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương vừa lòng đẹp ý. Ngồi xếp bằng. Hạ Thiên lần nữa ngồi xuống, trực tiếp bắt đầu cảm ngộ đi lên. Phía ngoài Ngao Vân không ngừng nhục mạ. Mà Hạ Thiên thì là trực tiếp mở ra cách âm trận pháp, để phía đối diện tùy tiện đi mắng. Bây giờ đối phương sĩ khí là cao nhất thời điểm, Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không đối mặt, hắn là một cái làm chiến thuật người, hắn phi thường rõ ràng một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Chờ đối phương mệt mỏi, mình lại đi ra. Lúc kia tiến hành tập kích mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Ba ngày sau. Làm Hạ Thiên mở ra cách âm trận pháp thời điểm, đã nghe không được phía ngoài nhục mạ tiếng, bất quá hai người kia khí tức hiển nhiên còn tại thật chấp nhất a, thế mà còn đang chờ ta. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài, khi hắn đi ra đi giờ khắc này, chung quanh cảnh tượng đại biến, Hạ Thiên phảng phất trực tiếp xa vào đến trong biển rộng. Trận pháp Hạ Thiên nhướng mày. Lại có thể có người có thể tại mình cửa ra vào bố trí trận pháp, hơn nữa còn là loại này cỡ lớn trận pháp. Bình thường đến nói, động phủ của hắn cửa ra vào, đâu đâu cũng có trận pháp, nơi này muốn bày trận lời nói, cái kia muốn cân nhắc nhân tố sẽ phi thường nhiều. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên cửa ra vào chính là có dạng này một cái cỡ lớn trận pháp. Lần này xem ra là gặp được phiền toái a. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, đối thủ lần này cùng trước đó đã không đồng dạng. Hết chương 5665. Chương 5666 trận pháp đan điền trung cực áo nghĩa. Người đang FPO. Phiền phức. Đối thủ lần này sẽ so với trong tưởng tượng càng thêm phiền phức, mặc dù còn chưa có bắt đầu giao thủ, bất quá hắn đã có thể cảm nhận được đối thủ cường đại. 3. Tay của hắn trong nước nhẹ nhàng khẽ động. Đường lui biến mất. Liền xem như hắn bây giờ muốn trở lại động phủ của mình cũng không thể nào, trừ phi hắn có thể phá mất trận pháp này. Rất cao cấp trận pháp a, loại lực lượng này ba động, hẳn là tam tinh trận pháp. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Tại Lục Thảo Môn, Thái Thượng Trưởng Lão đều là tam tinh trở lên trận pháp, Lục Thảo Bảng bên trên cũng có một chút tam tinh trận pháp sư, bất qua số lượng không ít, các Thái Thượng Trưởng Lão chắc chắn sẽ không xuất thủ đối phó hắn. Nói cách khác, mỗi lần xuất thủ, nhất định là Lục Thảo Bảng bên trên những cái kia thiên tài đứng đầu. Ra đi, đợi ta lâu như vậy, hiện tại ta đi ra, các người còn muốn cất giấu sao? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mình. Ba ba. Hai đạo dòng nước xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Liền biết là ngươi. Hạ Thiên thấy được trước mặt Ngao Vân làm sao lúc trước lời thề son sắt muốn xử lý ta, hiện tại cũng bắt đầu gọi người. Hừ. Ngao Vân hừ lạnh một tiếng, tiểu tử thúi, ngươi không nên quá cản rỡ, Bạch Kình sư huynh hôm nay là chuyên môn tới thăm ngươi, lần này, ngươi rốt cuộc trốn không thoát. Bạch Kình. Nghe được cái tên này thời điểm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, cái này đối mặt. Lúc trước hắn liền suy đoán nhất định là một cái khó lường gia hỏa muốn đối phó mình, lúc này Hạ Thiên người trước mặt này chính là trong truyền thuyết Bạch Kình. Hạ Thiên mới vừa tiến vào đến Lục Thảo Môn thời điểm, ba cái kia huynh đệ đưa cho hắn đồ vật bên trong liền ghi chép Lục Thảo Môn thiên phú mạnh nhất mấy người, trong đó có một cái Bạch Kình. Lục Thảo Bảng xếp hạng thứ 40. Thiên phú cao mạnh gia hỏa. Liền xem như những cái kia xếp hạng cao hơn hắn người, cũng không dám trêu chọc hắn. Bởi vì thiên phú của hắn phi thường cao, ai biết mấy năm sau hắn lại biến thành cái dạng gì. Tựa như là đại sư huynh đồng dạng. Năm đó hắn nhập môn thời điểm, liền có người khi dễ hắn, nhưng là đại sư huynh chỉ dùng không đến 30 năm thời gian, liền triệt để xưng bá nội môn, mà lại những cái kia đã từng khi dễ hắn người, hiện tại cũng đều không tồn tại. Vì ta như thế một cái mới nhập môn tiểu tử, đáng sao? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía đối diện Bạch Kình. Bình thường đến nói, lấy Bạch Kình thân phận, nên hay không nên thay Ngao Vân tới ra mặt mới đúng. Ta năm nay muốn nhất cử cầm xuống gần phía trước danh ngạch, những người khác ta đã nghĩ tới biện pháp đối phó, nhưng ngươi là một cái ngoại ý muốn, ta không cho phép như ngươi loại này ngoại ý muốn xuất hiện tại kế hoạch của ta bên trong, vì lẽ đó, năm nay Lục Thảo Bảng ngươi cũng đừng có tham gia. Bạch Kình lạnh lùng nói. Bá đạo. Hắn nói không cho Hạ Thiên tham gia. Cái kia Hạ Thiên lại không thể tham gia, nếu không hắn liền sẽ xuất thủ trực tiếp đối phó Hạ Thiên, đây chính là hắn phong cách làm việc. Không, Hạ Thiên lắc đầu. Hắn muốn lần này Lục Thảo Bảng phía trên biểu hiện ra hắn trận trong trận, dùng loại phương thức này đi chiến đấu. Làm như vậy chính là vì báo đáp 65 Thái Thượng Trưởng Lão ân tình. Chờ báo đáp về sau, Hạ Thiên cũng liền dự định rời đi Lục Thảo Môn, lúc trước hắn đến Lục Thảo Môn chính là vì học tập trận pháp. Hiện tại mặc dù không có lợi hại cỡ nào, nhưng cái này đã đầy đủ. Hắn đã làm trễ nải thời gian 2 năm, hắn còn có những chuyện khác muốn đi làm. Hắn phải nhanh chóng tăng lên mình thực lực. Mặc dù tại Lục Thảo Môn bên trong, hắn cũng không ít phiền phức, nhưng nơi này vẫn là quá an nhàn. Tại loại này an nhàn địa phương, rất khó chân chính tăng lên, vì lẽ đó Hạ Thiên cần phải làm là đi chân chính tăng lên, chân chính cảm ngộ. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, sau đó ánh mắt nhìn về phía Bạch Kình, ta sẽ không rời khỏi tranh tài, nếu như ngươi muốn ngăn cản ta tham gia trận đấu, vậy thì tới đi, ta Hạ Thiên tận lực bồi tiếp. Cho thể diện mà không cần, Bạch Kình mặt không thay đổi nói. Hắn đã cho Hạ Thiên cơ hội, đã Hạ Thiên không biết trân quý, vậy hắn cũng liền không có ý định khách khí. 3. Hạ Thiên chung quanh thủy vực đột nhiên thay đổi. Bạch Kình nói ra đây là tam tinh sát trận. Cá mập sóng, thật tốt cố lên nha. Sau đó Bạch Kình cùng Ngao Vân thân thể dần dần biến mất trước mặt Hạ Thiên. Thay đổi. Tại thời khắc này, Hạ Thiên chung quanh thủy vực triệt để thay đổi. Mặc dù gần nhất Hạ Thiên trưởng thành không ít, bất quá những cái kia phương thức chiến đấu đều là muốn chiếm cứ chủ động tình huống dưới mới có thể sử dụng, nhưng là bây giờ, hắn đã tiến vào đối phương trong trận pháp, hắn chủ động tính đã biến mất. Mà lại hiện tại, Hạ Thiên liền đối thủ đều bắt không được, vậy thì càng thêm phiền toái. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Phá trận. Hắn hiện tại cần phải làm là rời đi trước trận pháp này, dạng này chính mình mới có thể chiếm cứ chủ động tính. Một cái tam tinh trận pháp, liền xem như thánh cấp hậu kỳ người cũng có thể chém giết. Đặc biệt là loại này sát trận. Hai mắt. Hạ Thiên hai mắt bắt đầu ở xung quanh nhanh chóng lục soát. Oanh. Công kích bắt đầu. Sát trận đã triệt để phát động, tại thời khắc này, Hạ Thiên bắt đầu chân chính phản kích. Ba. Bật hết hỏa lực. Thủy vực trực tiếp bắt đầu nổ tung, tại thời khắc này, Hạ Thiên cũng là bắt đầu chạy tứ tán. Tam tinh sát trận uy lực phi thường lớn. Mấy cái né tránh, Hạ Thiên liền đã cảm giác cố hết sức, mà lại hắn đối cái này thủy hệ sát trận không có chút nào quen thuộc, vì lẽ đó hắn nhất định phải nhanh lên một chút giải trận pháp này, sau đó lao ra. Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đánh trúng Ngao Vân hưng phấn nói, hai người bọn họ bây giờ liền đang nơi xa quan sát Hạ Thiên bị ngược tình hình. Chỉ cần một lần đánh trúng, vậy liền có thể triệt để làm xong. Bạch Kình phi thường tùy ý nói, hắn đối với mình trận pháp rất tự tin. Chỉ cần một lần đánh trúng, vậy kế tiếp công kích cũng liền có thể một mực trúng đích. Liên miên không ngừng, cuối cùng gây âu. Quả nhiên, cùng Bạch Kình trong dự liệu giống nhau như đúc. Lúc này Hạ Thiên cũng là không ngừng bị công kích, mà lại mắt thấy chính là muốn thoi thóp. Ngao Vân trong hai mắt cũng tất cả đều là hưng phấn, nếu như Hạ Thiên có thể chết ở chỗ này, vậy hắn cũng chính là vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tốt, không sai biệt lắm, Bạch Kình đột nhiên mở miệng nói ra, sau đó sát trận cũng là đình chỉ công kích. Ai? Đáng tiếc, Ngao Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Bất quá hắn cũng không dám nói ra. Ba. Bạch Kình đi về phía trước một bước, hắn cùng Ngao Vân thân thể liền trực tiếp xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, thế nào bây giờ thấy chênh lệch giữa ngươi và ta đi. Miệt thị. Bạch Kình lúc này chính là ở trên cao nhìn xuống, tại nhìn xuống Hạ Thiên. Hạ Thiên toàn thân máu tươi, ngẩng đầu nhìn Bạch Kình có bản lĩnh giết ta. Không, ta sẽ không giết ngươi, cũng không phải là bởi vì thiên phú của ngươi mạnh bao nhiêu. Mà là bởi vì phía sau ngươi có một cái 65 thái thượng trưởng lão cái này chỗ dựa, vì lẽ đó ngươi có thể sống, nhưng ta sẽ để cho ngươi ít nhất mấy tháng đứng không dậy nổi. Bạch Kình nói xong đi thẳng tới Hạ Thiên trước mặt, liền muốn ra tay với Hạ Thiên. Siêu. Đúng lúc này, Hạ Thiên nháy mắt đứng dậy, hắn hai ngón trực tiếp điểm hướng về phía Bạch Kình. Trận pháp đan điền trung cực áo nghĩa. Hết chương 5666. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 5667 Poseidon. Người đăng FPO. Áo nghĩa. Hạ Thiên khoảng thời gian này nhưng cho tới bây giờ đều không có nghỉ ngơi qua, hắn mỗi ngày đều tại nghiên cứu các loại gia tăng thực lực mình phương pháp, hắn trận pháp đan điền mạnh mẽ như vậy, hắn lại thế nào có thể sẽ không khai phá đâu. Hai ngón. Hắn dùng mình đan điền vòng xoáy lực lượng, lợi dụng hai ngón đánh ra. Chỉ cần hắn hai ngón có thể trúng đích đối thủ, công kích kia đi ra vòng xoáy lực lượng liền có thể trực tiếp đem trận pháp đập nện ra ngoài. Nháy mắt công kích. Đương nhiên, có thể đập nện đi ra trận pháp chỉ có Hạ Thiên nơi đan điền trận pháp kia, cũng chính là Hạ Thiên hiện tại nơi đan điền trận pháp này. Nhị tinh khốn trận. Trưởng mộc. Bất quá cũng không phải là đánh đi ra trận pháp liền nháy mắt hình thành, mà là cần 10 giây đồng hồ đến 1 phút. Cái này muốn nhìn Hạ Thiên đánh trúng vị trí cùng đối phương phản kích. Trúng đích. Hạ Thiên đánh trúng Bạch Kình cái trán. Mà Bạch Kình cũng là tại thời khắc này triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, trước đó một mực bị công kích, đều là Hạ Thiên giả vờ. Hạ Thiên trang thảm như vậy, chính là vì chờ đợi một kích này cơ hội. Hạ Thiên mặc dù là cố ý trang, nhưng tương tự, Hạ Thiên mỗi lần cũng đều là thật thấy máu, chỉ bất quá hắn cố ý tránh ra yếu hại, chịu đều là bị thương ngoài da. Bỏ không hài tử bắt không được sói. Hạ Thiên chính là dùng mình thụ thương phương thức đến câu dẫn đối phương mắc câu, hắn cũng biết đối phương chắc chắn sẽ không giết mình, vì lẽ đó cố ý giả vờ như thụ thương dáng vẻ, kết quả Bạch Đình thật đúng là không có lãng phí Hạ Thiên chờ đợi a. 10 giây. Vị trí này đầy đủ trận pháp tại trong vòng 10 giây tạo thành. 3. Cái gì? Bạch Kình lập tức giật mình, hắn hiện tại triệt để mộng, căn bản cũng không minh bạch là chuyện gì xảy ra, hắn theo vừa mới bắt đầu bị Hạ Thiên đánh lén đến bây giờ, hoàn toàn thuộc về mộng bức trạng thái. Khốn! Hạ Thiên khốn trận nháy mắt hành động. Trực tiếp đem Bạch Kình trói buộc lại. Hạ Thiên thừa dịp Bạch Kình còn không có kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp đối với hắn tiến hành không ngừng oanh kích. Bạch sư huynh Ngao Vân sắc mặt biến đổi, sau đó cũng phải trực tiếp xông lên đến, thế nhưng là Hạ Thiên căn bản cũng không cùng hắn cứng đối cứng. Tại hắn xông tới nháy mắt, Hạ Thiên cũng là vọt tới Ngao Vân vị trí. Phá trận. Không sai. Ngao Vân trước đó vị trí, chính là phá trận mấu chốt, Hạ Thiên cố ý công kích Bạch Kình, chính là vì dẫn ra Ngao Vân. Không nên rời đi nơi đó. Bạch Kình vội vàng hô. Hả? Ngao Vân căn bản cũng không biết lúc trước hắn vị trí mang tính then chốt, hắn chỉ biết là Bạch Kình dẫn hắn tới đó. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng không hiểu Bạch Kình ý tứ. Siêu! Làm Hạ Thiên đi vào vị trí kia thời điểm, thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng xông lên phía trên đi. Oanh! Một quyền, nắm đấm của hắn trực tiếp đánh vào mình trên không. 3. Trận pháp xuất hiện một cái vết rạn. Sau đó Hạ Thiên theo cái này vết rạn liền xông ra ngoài. 3. Vết rạn rất nhanh liền về tới bình tĩnh, Hạ Thiên cũng không có đi thật phá trận, bởi vì muốn phá mất trận pháp này, vậy liền phải vô cùng phiền phức thủ tục, mà lại hai người kia là sẽ không cho hắn cơ hội. Vì lẽ đó Hạ Thiên mục đích rất đơn giản, đó chính là rời đi trận pháp này. Không quản trận pháp gì, đều là có phạm vi, mặc dù người này trận pháp muốn so đồng dạng trận pháp lớn hơn một chút. Nhưng trận pháp này giống nhau là có phạm vi, mà cái phạm vi này chính là Hạ Thiên muốn chạy đi. Hô! Thật là lớn trận pháp a, phạm vi 10 km nhân với 10 km Hạ Thiên ở trên cao nhìn xuống nhìn thoáng qua. Bình thường đến nói. Bọn hắn những trận pháp này bình thường bày trận, phạm vi đều là 100 nhân với 100, đến 500 nhân với 500, có rất ít trên 1000, thế nhưng là cái này Bạch Kình vì đối phó hắn. Trực tiếp bố trí một cái 10 km nhân với 10 km. Mà lại không quản Hạ Thiên làm sao xông, đều là không xông phá trận pháp. Liền xem như vào tới trận pháp biên giới, hắn cũng giống vậy là bị ngăn lại, mà lại trận pháp biên giới công kích cùng phòng ngự đều là phi thường khủng bố. Vì lẽ đó chỉ có mấy cái điểm có thể lao ra. Hạ Thiên vừa rồi lao ra địa phương chính là cái điểm kia, trận pháp nhược điểm. Đáng ghét. Tiểu tử thúi. Ngươi dám cùng ta đùa nghịch âm, Bạch Kình phẫn nộ hô, sau đó hắn cũng là vọt thẳng đi ra. Hạ Thiên cấp 2 khốn trận trưởng mộc là nháy mắt phát ra, vì lẽ đó phạm vi phi thường nhỏ, 80m nhân với 80m, uy lực cũng phải so bình thường khốn trận nhỏ một chút. Dạng này trận pháp là không thể nào vây khốn Bạch Kình. Đặc biệt là ở trong nước. Bạch Kình lực lượng phi thường lớn, hắn trực tiếp cường ngạnh phá vỡ trận pháp, sau đó theo mình trong trận pháp vọt ra. Hạ Thiên hiện tại cũng là tại mấy vạn mét ở ngoài, hắn là tuyệt đối sẽ không lại tới gần đối phương trận pháp. Siêu. Bạch Kình thân thể tăng tốc độ, nháy mắt đi tới Hạ Thiên trước mặt, lúc này cặp mắt của hắn nhìn hằm hằm Hạ Thiên tiểu tử thúi, ngươi lại dám cùng ta chơi hoa văn, hôm nay nếu như ta không phế bỏ ngươi, ngươi cũng không biết ta Bạch Kình lợi hại. Lửa giận. Bạch Kình phẫn nộ phi thường. Mặc dù trước đó Hạ Thiên cũng là có chút danh tiếng. Nhưng là hắn vẫn luôn không có làm chuyện, hắn cho là mình là muốn lấy thôn bằng con trai cùng hồng hổ người, đối phó Hạ Thiên dạng này tiểu nhân vật, khẳng định là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là hắn không nghĩ cuối cùng mình thế mà còn là thất bại. Mình bố trí tam tinh trận pháp thế mà bị Hạ Thiên trốn ra được. Ô tại ngươi tam tinh trong trận pháp ngươi cũng không làm gì được ta, cái kia tại trận pháp bên ngoài, ngươi lại có thể đem ta như thế nào? Hạ Thiên khiêu khích nhìn xem Bạch Kình. Ánh mắt của hắn bên trong tất cả đều là khiêu khích chi sắc. Trong không khí phát ra một tiếng nổ đùng. Bạch Kình trong hai tay xuất hiện một thanh tam xoa kích. Vũ khí của ta là thánh cấp trung kỳ thần binh, hải thần Poseidon phân thân, thứ này là ta dùng để đối phó thôn bằng con trai cùng hồng hổ. Hôm nay đã ngươi tìm thu thập, vậy ta liền hảo hảo sửa chữa ngươi. Bạch Kình trong tay tam xoa kích phía trên bốc lên lam quang. 3. quang mang trong không khí bạo tạc. Không đơn giản a, không phải phổ thông thánh cấp trung kỳ vũ khí. Hạ Thiên nhướng mày, hắn mặc dù cũng có thánh khí, nhưng đó là hắn đồ vật bảo mệnh, không đến cuối cùng trước mắt, hắn là tuyệt đối sẽ không sử dụng đi ra. Bạch! Xuất thủ! Làm Poseidon từ phía trên nện xuống tới thời điểm, Hạ Thiên cảm giác mình cả người tất cả đều bị dừng lại tại đó. Không được là lực uy hiếp, rất mạnh lực uy hiếp. Hạ Thiên lập tức sững sờ, sau đó hắn nhanh chóng cắn nát đầu lưỡi của mình, hai tay dùng sức trong không khí một chảo. Ầm ầm. Thế nhưng là, Poseidon đã nện xuống tới. Theo bên trên nện xuống. Hạ Thiên thân thể bị trực tiếp đập xuống. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ Hạ Thiên trong miệng phun ra. Bạch Kình thân thể theo bên trên rơi xuống, tam xoa kích trực tiếp đâm vào Hạ Thiên trên bờ vai, nháy mắt đem Hạ Thiên bả vai xuyên thủng, hiện tại biết sự lợi hại của ta sao. Hạ Thiên cắn răng, ánh mắt nhìn Bạch Kình, có bản lĩnh liền giết ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, bất quá Poseidon có một cái rất tốt tác dụng, đó chính là đâm trúng người, thân thể trong vòng nửa năm không cách nào khôi phục, mà lại thể nội sẽ bị phong ấn, vì lẽ đó ngươi không cách nào tham gia lần này lục thảo bảng. Hết chương 5667. Chương 5668 chờ ta. Người đang ép tuy ô. Bạch Kình chân hung hăng giẫm tại Hạ Thiên trên thân, sau đó đối sau lưng Ngao Vân phất phất tay, ta nhớ được ngươi cùng hắn có thủ đúng không, hiện tại có thể tùy tiện báo thủ, hắn đã không có năng lực hoàn thủ, bất quá ngươi nhớ kỹ cho ta, tuyệt đối đừng chơi chết hắn, bằng không ta giết ngươi. Bạch Kình phi thường rõ ràng. Hạ Thiên có người sau lưng chỗ dựa. Đó chính là 65 Thái Thượng Trưởng Lão. Hắn đánh bại Hạ Thiên, hạ thủ trọng điểm, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Thế nhưng là nếu như Hạ Thiên chết, cái kia vấn đề liền đánh, 65 trưởng lão chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đa tạ Bạch sư huynh, Ngao Vân bay thẳng đi qua. Bạch Kình trực tiếp liền muốn rời khỏi. Thế nhưng là Hạ Thiên tay trái lại bắt lấy Bạch Kình chân phải. Hạ Bạch Kình nhìn thoáng qua Hạ Thiên, làm sao ngươi còn muốn lại tổn thương mấy chỗ? Chờ ta. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Bạch Kình một cái chân khác trực tiếp đá vào Hạ Thiên trên thân, cười, còn có thể cười thật sao? Hắn mấy cước xuống dưới, Hạ Thiên trên mặt vẫn là tràn ngập dáng tươi cười, không quản hắn ra sao dùng sức, Hạ Thiên đều là dạng này nở nụ cười nhìn xem hắn. Nhìn xem Hạ Thiên ánh mắt cùng dáng tươi cười, hắn cảm giác vô cùng làm người ta sợ hãi. Phảng phất như là tại bị một cái ma quỷ nhìn chằm chằm đồng dạng. Hừ. Bạch Kình nhìn xem Hạ Thiên thời điểm, liền có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Mà lại không quản hắn đánh như thế nào, Hạ Thiên đều là như vậy cười nhìn hắn, cái này khiến hắn rất không thoải mái, hắn lại lo lắng đem Hạ Thiên đánh chết, cho nên trực tiếp quay người rời đi. Ngao Vân nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, cũng không có lại động thủ, hắn cũng biết Bạch Kình ý tứ, Bạch Kình không muốn giết Hạ Thiên, hắn cũng không muốn đem Hạ Thiên giết, như vậy, hắn cũng không có gì tốt kết quả. Nhìn Hạ Thiên bộ dáng bây giờ, hắn lo lắng Hạ Thiên lúc nào cũng có thể sẽ chết. Nếu như mình lại ra tay đi đánh Hạ Thiên, hắn thật lo lắng mình thất thủ đánh chết Hạ Thiên. Hừ, lần này coi như xong, lần sau để ta nhìn thấy ngươi, có ngươi quả ngon để ăn. Ngao Vân dùng sức tại Hạ Thiên hai chân bên trên bước lên, cuối cùng phẫn hận rời đi. Hô! Thật lâu! Hạ Thiên thở ra một hơi. Sau đó hắn trực tiếp đứng lên. Trên bờ vai tổn thương cũng hoàn toàn khôi phục, muốn đối phó một người, nhất định phải khiến cho bành trướng, để hắn thật cho là mình là vô địch, sau đó thừa dịp đối phương chủ quan thời điểm, cho đối phương một kích. Kỳ thật hải thần Poseidon một kích kia Hạ Thiên là có thể tránh thoát, nhưng hắn cũng không có đi tránh. Chính là vì giải quyết trước mặt cái phiền toái này. Nếu như hắn không trang thua, cái kia Bạch Kình là không thể nào từ bỏ ý đồ, hắn vừa rồi ngay tại nổi nóng, nếu như không cho hắn thắng. Vậy hắn nhất định sẽ như là phát điên cùng Hạ Thiên một mực dây dưa tiếp. Đối phó dạng này người, biện pháp tốt nhất chính là tạm thời để hắn thắng, để hắn tìm tới cảm giác thành tựu, như vậy, hắn tự nhiên sẽ rời đi. Hạ Thiên mỉm cười, chiến đấu, cũng không phải là làm bừa. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp về tới động phủ của mình bên trong. Gần nhất, hắn rốt cục có thể an tâm tu luyện. Bạch sư huynh, ngài thật lợi hại a. vừa rồi tiểu tử kia vẫn là như vậy càn rỡ, thế nhưng là ngài vừa ra tay, hắn trực tiếp liền bị áp chế lại. Ngao Vân một mặt hưng phấn nhìn xem Bạch Kình. Ngao Vân vừa rồi thấy được Bạch Kình sử dụng Poseidon thời điểm tình cảnh. Quả thực chính là uy vũ bá khí a, cực kỳ cường hãn. Nhớ kỹ, vừa rồi nhìn thấy ai cũng không cần cùng ai nói. Bạch Kình mặt không thay đổi nói, hắn vừa rồi xúc động, bình thường đến nói, đây là không nên bại lộ. Poseidon thế nhưng là lá bài tẩy của hắn. Hắn không cẩn thận bại lộ, nhưng cũng may chỉ có Hạ Thiên cùng Ngao Vân thấy được, Hạ Thiên tại nội môn không có bằng hữu, vì lẽ đó hắn khẳng định Hạ Thiên là sẽ không đem Poseidon sự tình nói ra ngoài. Còn có Ngao Vân thấy được, vì lẽ đó hắn mới có thể nhắc nhở Ngao Vân. Yên tâm, Bạch Sư Huynh, ta nhất định sẽ thủ khẩu như bình. Ngao Vân vội vàng nói. Ân Bạch Kình nhẹ gật đầu, đây là bí mật của hắn, hắn muốn dùng lá bài tẩy này đi đối phó hai người kia, vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể để cho bí mật này bộc lộ ra đi. Đi vài bước Bạch Kình dừng bước, sau đó quay đầu nhìn về phía Ngao Vân, đúng rồi, người giúp ta làm một chuyện. Bạch Sư Huynh xin phân phó, Ngao Vân vội vàng nói. Lập tức liền muốn đến lục thảo bảng thời gian, ta không hy vọng có cái gì sai lầm xuất hiện, người giúp ta nhìn chằm chằm hắn, chờ tranh tài sắp bắt đầu, người lại đi, tránh khỏi hắn đột nhiên chạy đến. Bạch Kình nói. Bạch Sư Huynh, không cần a, ngài hôm nay đã phế đi hắn, ngài cũng đã nói, trong vòng nửa năm hắn là đứng không dậy nổi. Ngao Vân phi thường không giải thích được nói, hắn thấy, Hạ Thiên bây giờ có thể còn sống đều là mạng lớn. Hiện tại lục thảo bảng thời gian lập tức liền muốn bắt đầu. Hạ Thiên là khẳng định không kịp tham gia. Không sai, bất quá hắn thiên phú xác thực không đơn giản, vì để tránh cho không đi công tác sai, ngươi liền giúp ta nhìn điểm, nếu như hắn đi ra, khẳng định tổn thương cũng sẽ không tốt, ngươi liền thừa cơ phế đi hắn, chờ ta cầm xuống lục thảo bảng danh thiên tài, liền xem như hắn chết, ta cũng đẻ ép được. Bạch Kình thản nhiên nói. Vâng, Bạch Sư Huynh, giao cho ta liền tốt, Ngao Vân nói thẳng. Ân. Bạch Kình sau khi nói xong trực tiếp rời đi. Ai? Ngao Vân thở dài một hơi, hắn cho rằng loại này việc phải làm thật là phi thường nhàm chán, Bạch Kình quả thực chính là đem hắn xem như tiểu đệ đồng dạng sai xử, còn để hắn đi xem Hạ Thiên. Sớm muộn cũng có một ngày, ta Ngao Vân cũng có thể có ngày nổi danh, mà không phải bị người xem như tiểu đệ đồng dạng sai xử. Ngao Vân nắm chặt là quả đấm mình, bất quá hắn cũng không nói nhảm, đã Bạch Kình phân phó hắn làm, vậy hắn liền phải đi. Hạ Thiên tại động phủ của mình bên trong tu luyện. Bây giờ cách lục thảo bảng thời gian càng ngày càng gần, hắn vì báo đáp 65 trưởng lão, nhất định phải lần này thi đấu phía trên nở rộ hào quang. Tính toán. Khoảng thời gian này, Hạ Thiên mỗi ngày đều là tại vĩnh viễn không ngừng nghỉ trong tính toán, muốn đem trận trong trận phát dương quang đại, vậy thì nhất định phải dụng kế tính toán phương thức. Để trận pháp hoàn mỹ dung hợp. Hô. Hạ Thiên thở ra một hơi trận trong trận, thật không phải là người nào đều có thể làm được a, liền xem như 65 trưởng lão, hắn chỉ sợ cũng không cách nào hoàn mỹ tính ra tới đi. Hạ Thiên nếm thử qua, nhị tinh trận pháp dung hợp, tính toán độ khó thậm chí so bố trí một cái tam tinh trận pháp càng thêm cao. Thời gian từng chút trôi qua. Hạ Thiên tính toán cũng cho tới bây giờ đều không có đình chỉ qua. Bất quá đến lục thảo bảng mở ra ngày đó, Hạ Thiên vẫn là mở hai mắt ra, lúc này trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười, rốt cuộc đợi đến cái ngày này. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài. Gần nhất Ngao Vân vẫn luôn tại Hạ Thiên bên ngoài động phủ, hắn mỗi ngày đều là phi thường khó chịu, bất quá cũng không có cách nào, hắn sợ Bạch Kình đột nhiên tập kích, mình còn không ở nơi này, vậy liền đắc tội Bạch Kình. Ai, cái tiểu tử thúi kia làm sao có thể đi ra, đợi thêm nửa giờ, hắn không ra. Ta liền muốn đi tham gia lục thảo bảng, nhiệm vụ của ta cũng liền hoàn thành. Ngao Vân lầm bầm lầu bầu nói. Hết chương 5668. Chương 5669 lục thảo bảng bắt đầu. Người đăng FTO. Lục thảo bảng hàng năm một lần. Cái này để sức cạnh tranh vô cùng kịch liệt, lúc mới bắt đầu nhất, lục thảo bảng là 10 năm một lần, nhưng là về sau lục thảo môn phát hiện, đệ tử đều vô cùng lười biếng. Vì lẽ đó bọn hắn nâng lên lục thảo bảng đãi ngộ, đồng thời cũng đem 10 năm một lần cải thành 1 năm một lần. Dạng này trong môn đệ tử liền trở nên vô cùng gấp gáp. Trước kia không nhanh không chậm tu luyện thái độ, biến thành hiện tại loại này kịch liệt. Ngao Vân cũng là muốn đi tham gia lục thảo bảng, hắn tăng lên cũng là rất nhiều, hắn cũng muốn tại năm nay lục thảo bảng hiển lộ tài năng, vì lẽ đó hắn không muốn trì hoãn, nhìn thấy Hạ Thiên chưa hề đi ra ý tứ, hắn cũng liền dự định rời đi. Hả? Đúng lúc này, Ngao Vân đột nhiên sững sờ. Hạ Thiên động phủ trận pháp mở ra. Sau đó hắn thấy được Hạ Thiên thân ảnh. Làm sao có thể? Ngao Vân vẫn cho rằng, Hạ Thiên chí ít trong vòng 3 tháng là đứng không dậy nổi, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà chạy ra, là tự mình đi ra. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Ngao Vân lúc này cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Thế mà còn có chó giữ nhà, Hạ Thiên cũng là mỉm cười. Hừ. Ngao Vân trùng điệp hừ một tiếng, tiểu tử thúi, xem ra ngươi là thật không biết sống chết ha. Mặc dù Hạ Thiên đi ra, bất quá ở trong mắt Ngao Vân, Hạ Thiên vẫn là một cái bị trọng thương người, mình muốn đối phó Hạ Thiên, vậy đơn giản chính là dễ như trở bàn tay, mà lại lục thảo bảng lập tức liền muốn bắt đầu, hắn chỉ cần ở đây giải quyết Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên liền khẳng định không cách nào tham gia lục thảo bảng. Thời gian nhanh đến, cũng không cùng ngươi chậm trễ thời gian. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Ngao Vân, sau đó trực tiếp đi thẳng về phía trước. Không nhìn. Hạ Thiên không nhìn thẳng Ngao Vân. Đi thẳng về phía trước. Đứng lại cho ta, Ngao Vân vừa nhìn thấy mình bị không nhìn, ánh mắt bên trong tất cả đều là thần sắc tức giận, hắn nhưng là lục thảo bảng bên trên xếp hạng 50 người, dạng người như hắn, bình thường đều là cũng bị người tôn trọng. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại dám không nhìn hắn. Cái này để phẫn nộ phi thường. Bên trong đại điện. Lục thảo bảng chính là ở đây tập hợp. Lần này Hạ Thiên xem như chân chính nhìn thấy người, trước đó tại Thái Thượng trưởng lão truyền thụ trận pháp thời điểm, người tới cũng không phải là rất nhiều, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên mắt liếc một cái, mặc dù không đến 3.000, bất quá cũng không có kém bao nhiêu. Bạch Kình thật sớm lại tới, mà lại vẫn luôn là tại cùng bên cạnh những người kia chào hỏi. Hắn cùng người nơi này đều là vô cùng quen thuộc, mà lại người nơi này cũng đều rất tôn trọng hắn. Bạch sư huynh, lần này khẳng định là lòng tin 10 phần đi, nhất định có thể nhất cử giết vào trước 20 đúng không? Một tên lục thảo bảng bên trên đệ tử su nịnh nói. Bạch Kình thích vô cùng bị người lấy lòng cảm giác, bất quá hắn cũng là phi thường khiêm tốn nói ra chỗ nào, có thể bảo trụ hiện tại danh từ liền đã không tệ. Ngay tại Bạch Kình nói chuyện vui vẻ nhất thời điểm, hắn đột nhiên thấy được một thân ảnh. Hả? Bạch sư huynh? Bạch sư huynh? Người bên cạnh hô vài tiếng. Nhà Bạch Kình cũng là kịp phản ứng, mỉm cười mới vừa nói đến cái kia rồi. Nói ngài nhất định có thể cầm xuống trước 20 a. Cái khác mấy người nói. Ha ha, đa tạ, Bạch Kình tha thứ ta theo trực tiếp hướng ra bên ngoài đi đến Quân Nhị. Bạch Kình sư huynh, có dặn dò gì sao? Quân Nhị vội vàng nói, bình thường hắn muốn nịnh bợ Bạch Kình đều nịnh bợ không lên. Lúc này nhìn thấy Bạch Kình chủ động nói chuyện cùng hắn, hắn cũng là vô cùng hưng phấn. Nhìn thấy Ngao Vân sao? Bạch Kình hỏi. Không có, Ngao sư huynh gần nhất đều chưa từng xuất hiện a, ta vừa rồi cũng tìm, cũng không có nhìn qua hắn. Quân Nhị nói. Bạch Kình nhướng mày, ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó nói ra Quân Nhị, ngươi bây giờ đi Hạ Thiên bên ngoài động phủ một chuyến, nhanh đi mau trở về, giúp ta nhìn xem Ngao Vân tại hay không tại nơi đó. Bạch sư huynh, nơi này sắp bắt đầu a. Quân Nhị sững sờ, hắn cũng không muốn chậm trễ thời gian. Nhanh đi mau trở về, Bạch Kình mặt không thay đổi nói. Nhìn thấy Bạch Kình tức giận, Quân Nhị cũng là không còn dám do dự, trực tiếp chạy ra ngoài, hắn nhưng đắc tội không nổi Bạch Kình, nếu quả như thật chọc giận Bạch Kình, vậy hắn tương lai hạ tràng liền thảm rồi. Bạch Kình thế nhưng là được xưng là tứ đại thiên tài một trong. Đương nhiên, hiện tại là ngũ đại thiên tài một trong. Tương lai có thể trở thành đại sư huynh người như vậy, đến lúc đó muốn mệnh của hắn, quả thực chính là dễ như trở bàn tay, vì lẽ đó hắn không dám phản kháng. Nhanh đi mau trở về, hẳn là theo kịp. Đạp. Hạ Thiên cũng là đi theo người chung quanh chào hỏi, mặc dù đều chưa quen thuộc, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng đều là gật đầu, bất quá Hạ Thiên cũng nhìn thấy mấy cái người quen, đó chính là nhập môn khu nữ lão sư. Ca ca của hắn, còn có đã từng trợ giúp qua mình ba cái kia đón hắn tiến vào nội môn đệ tử. Đương nhiên, Hạ Thiên một cái đều chưa từng có đi chào hỏi. Đó cũng không phải bởi vì hắn hiện tại trâu rồi, có thể ai cũng không để ý, mà là bởi vì hắn phi thường rõ ràng mình bây giờ địch nhân là ai. Hắn không thể cho mấy người này gây thù hằn. Bạch Kình trực tiếp đi tới Hạ Thiên trước mặt, xem ra ta là thật xem thường ngươi, ngươi thế mà còn có thể đứng lên. Hạ Thiên trên mặt vẫn là chất đầy dáng tươi cười, cùng lúc ấy bị Bạch Kình giẫm tại dưới chân dáng tươi cười là giống nhau như đúc. Bạch Kình phi thường chán ghét cái nụ cười này, thế nhưng là hắn cũng không có cách nào ngăn cản Hạ Thiên. Ta nói qua, muốn ngươi đợi ta, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hừ, Bạch Kình hừ lạnh một tiếng, ngươi đã đến lại như thế nào ta cũng như thế sẽ để cho ngươi thua phi thường thảm, mà lại ta sẽ để cho ngươi minh bạch, trước mặt ta, ngươi đến tột cùng đến cỡ nào không chịu nổi. Chờ lấy ta, tại thời điểm tranh tài chờ lấy ta. Hạ Thiên mỉm cười. Ngao Vân đâu? Bạch Kình nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Hắn nói hắn không muốn tham gia lần tranh tài này, vì lẽ đó liền không có tới. Hạ Thiên nói. Hô hô. Quân Nhị từ bên ngoài nhanh chóng chạy tới, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc kinh hoàng, hắn chạy lớn Bạch Kình bên người. Bạch sư huynh, Ngao sư huynh hắn vẫn còn đang hôn mê bên trong, mà lại gân tay cùng gân chân tất cả đều bị đứt mất, trên thân đánh 108 cây thấu cốt đinh. Bạch Kình chân phải trên mặt đất dùng sức đạp mạnh, trực tiếp liền muốn phóng tới Hạ Thiên. Nơi này là đại điện, ta không tin ngươi dám động thủ. Hạ Thiên đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cứ như vậy nhìn xem Bạch Kình, trên mặt của hắn tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười. Đạp. Bạch Kình thân thể vò tới một nửa, ngừng lại, tính tình của hắn vô cùng nóng nảy, mà lại tính cách xúc động. Vì lẽ đó vừa rồi kém chút xuất thủ, bất quá nhất định nghĩ tới đây là đại điện, hắn cũng liền dừng tay. Ngươi chờ đó cho ta, thời điểm tranh tài, ta sẽ cái thứ nhất xử lý ngươi. Tốt, Hạ Thiên vẫn là bộ kia dáng tươi cười. Lúc này Quân Nhị cũng là một mặt hoảng sợ nhìn xem Hạ Thiên. Ngao Vân cắm. Mà lại hiển nhiên là cắm trong tay Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng nhìn thoáng qua Quân Nhị, sau đó nói ra ta nhớ được ngươi, chờ lấy ta tốt. Ngạch. Quân Nhị cũng là sững sờ, lúc này phía sau lưng của hắn tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hết chương 5669. Chương 5670 đại sư huynh xuất hiện. Người đang FPO. Sợ hãi. Hắn hiện tại bắt đầu sợ hãi, hắn là tận mắt thấy Ngao Vân biến thành bộ dáng gì. Hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà trưởng thành tốc độ nhanh như vậy. Lúc mới bắt đầu nhất, một mình hắn liền có thể đối phó Hạ Thiên, thậm chí có thể chém giết Hạ Thiên, có thể mỗi lần đều bị Hạ Thiên trốn thoát, cái này để hắn vô cùng phiền muộn. Hắn không nghĩ tới, thời gian ngắn như vậy, Hạ Thiên thế mà có được khủng bố như vậy thiên phú. Hiện tại lục thảo bảng lập tức liền muốn bắt đầu, hắn nhưng là rất lo lắng Hạ Thiên sẽ trả thù hắn. Sợ cái gì? Bạch Kình nhìn thoáng qua Quân Nhị, ta nhớ được ngươi cũng coi là cùng quá lớn sư huynh đúng không? Đúng vậy, Bạch sư huynh. Quân Nhị vội vàng nói. Lấy đại sư huynh thân phận, khẳng định là sẽ không vì chút chuyện nhỏ này ra mặt, đã ngươi cùng Ngao Vân, vậy cái này đầu ta thay ngươi ra, một hồi đi theo ta để ngươi tự tay báo thù. Bạch Kình nhìn thoáng qua Quân Nhị nói. Đa tạ Bạch sư huynh. Quân Nhị hưng phấn nói. Không sai. Trước kia hắn là cùng đại sư huynh, thế nhưng là đại sư huynh từ khi thành danh về sau, cũng rất ít cùng bọn hắn những này người phía dưới xen lẫn trong cùng nhau, vì lẽ đó liền xem như hắn xảy ra chuyện, cũng không dám đi tìm đại sư huynh, bởi vì hắn cho là mình cùng đại sư huynh đã không phải là người cùng một thời đại. Căn bản là không với cao nổi. Bất quá bây giờ có Bạch Kình bảo bọc hắn, vậy dĩ nhiên là trở nên khác biệt. Bạch Kình địa vị tại nội môn phi thường cao, về sau nếu là có Bạch Kình bảo bọc hắn, vậy hắn tại nội môn cơ hồ cũng là sông pha. Ta muốn làm người, ai cũng không gánh nổi. Hạ Thiên sau khi nói xong, quay người rời đi. Lục thảo bảng. Đây chính là một cái vô cùng trọng yếu thời gian. Yên tĩnh. Đúng lúc này, hiện trường đột nhiên yên tĩnh trở lại. Hạ Thiên phát hiện, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở phía trước. Lúc này nơi đó có một nữ tử ngay tại hướng nơi này đi tới, mà phía sau hắn, chính là lục thảo môn thái thượng đại trưởng lão cùng thái thượng nhị trưởng lão bọn người. Tất cả thái thượng trưởng lão tất cả đều xuất hiện, bọn hắn đi theo nữ tử sau lưng. Môn chủ. Không cần phải nói cũng biết nữ tử này là ai. Chính là lục thảo môn môn chủ. Đây là Hạ Thiên lần thứ nhất nhìn thấy lục thảo môn môn chủ. Là một cái tuổi trẻ nữ tử. Bên người nàng đi theo mấy cái thị vệ đều là nữ giả nam trang. Tham kiến môn chủ. Tất cả nội môn đệ tử tất cả đều cúi đầu. Nữ tử không có nhìn người chung quanh, mà là cứ như vậy không ngừng đi về phía trước, làm nàng đi qua Bạch Kình bên người lúc, nàng đối Bạch Kình khẽ gật đầu. Bạch Kình cũng là khom người. Hiển nhiên, môn chủ là đối Bạch Kình có nhất định ấn tượng. Dọc theo con đường này, môn chủ cũng đối cái khác mấy người gật đầu, bất quá đều là trước mười mấy người. Tham kiến môn chủ. Lúc này một tên nam tử từ bên ngoài đi vào, hắn hiển nhiên là đã trễ rồi, bình thường đến trễ người là phải bị hủy bỏ tư cách, thế nhưng là nam tử này trên mặt lại tất cả đều là thong dong. Hắn một mặt màu đỏ râu ria, bộ dáng nhìn qua vô cùng hung. Ngươi tới tính tương đối sớm, môn chủ cuối cùng mở miệng. Phải biết, lục thảo bảng thứ hai người chào hỏi, môn chủ đều không có mở miệng, nhưng là bây giờ, hắn cùng cái này râu đỏ nam tử mở miệng. Ta cũng không giống như bọn hắn lười như vậy, râu đỏ nam tử sau khi nói xong phủi một chút bên cạnh Bạch Kình. Đúng rồi, Bạch Kình, ta nghe nói ngươi gần nhất ngay cả một người mới đều không có cầm xuống đúng không? Hừ, Bạch Kình hừ lạnh một tiếng hồng hổ, ta sự tình không cần ngươi lo. Hồng hổ, ngũ đại thiên tài một trong. Đương nhiên, người bên ngoài nói là ngũ đại thiên tài, trên thực tế, chân chính đạt được môn chủ tán thành chỉ có tam đại đỉnh cấp thiên tài. Đó chính là đại sư huynh, thôn bằng con trai cùng hồng hổ. Môn chủ mặc dù vừa rồi cũng coi là cùng Bạch Kình chào hỏi, nhưng là hiển nhiên đối đãi Bạch Kình thái độ cùng đối đãi hồng hổ thái độ là hoàn toàn khác biệt. Cái này hiển nhiên cũng là Bạch Kình cho tới nay muốn cố gắng kết quả. Ai hồng hổ thất vọng lắc đầu. Hồng hổ, người có phải hay không lại tại đùa giỡn tiểu Bạch A? Một đạo khác thanh âm xuất hiện tại cửa vào chỗ. Cánh. Cả người phía sau lưng cánh nam tử từ phía sau đi ra, hắn đi ra giờ khắc này, người chung quanh tự động nhường ra một cái thông đạo, mà lại đều là có chút cúi đầu. Thôn bằng, ta nói người có thể hay không không tổng cố ý trang chứng, đến như vậy muộn, làm người khác chú ý A hồng hổ cũng là phi thường khó chịu nói. Đại sư huynh so ta tới càng muộn, người một hồi nói hắn A. Thôn bằng con trai nói. Dừng A hồng hổ nhếch miệng, không nói gì nữa. Chỉ cần nâng lên đại sư huynh, bọn hắn đều không thể nói thêm nữa. Không sai. Cho đến bây giờ, đại sư huynh còn chưa tới, nhưng lại cũng không có người dám nói hắn lời gì. Tiểu Bạch, lần này ngươi chuẩn bị thế nào a? Đều một năm, cũng đừng như vậy vô dụng. Thôn bằng con trai nhìn Bạch Kình một chút nói. Miệt thị. Khu trong nội môn, dám như thế nói chuyện với Bạch Kình người, cũng liền như thế một hai cái. Đương nhiên. Hạ Thiên là một cái ngoại lệ. Tham kiến môn chủ thôn bằng con trai đánh một vòng chào hỏi về sau, mới cùng môn chủ chào hỏi, đây chính là nói là đại bất kính sự tình. Bất quá môn chủ nhưng không có không chút nào duyệt ý tứ. Mà là khẽ gật đầu chuẩn bị thế nào a? Đại sư huynh còn có nhị sư huynh bọn hắn, ta khẳng định là đánh không lại, bất quá nghĩ biện pháp tiến vào trước 10 vẫn là có thể thử một chút. Thôn bằng con trai nói, lúc trước hắn thứ hạng là trước 20. Lần này, hắn chính là muốn tiến vào trước 10. Lòng tin rất đủ a, vậy liền hảo hảo biểu hiện đi. Môn chủ nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, môn chủ, ta nhất định sẽ làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Thôn bằng con trai phi thường tự tin nói. Hạ Thiên đứng ở trong đám người. Không có người phản ứng. Mặc dù hắn cũng được xưng là nội môn ngũ đại thiên tài một trong. Có thể cái này dù sao không phải lục thảo bảng thừa nhận sự tình. Vì lẽ đó môn chủ từ đầu tới đuôi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Bình thường đến nói. Lục thảo bảng thời gian đã đến, thế nhưng là môn chủ vẫn là không có tuyên bố tranh tài bắt đầu, bởi vì còn có một người không tới. Người này chính là lục thảo môn đại sư huynh. Nội môn tất cả mọi người chỉ cần nâng lên cái tên này, đó chính là tâm phục khẩu phục. Một giờ. Tất cả mọi người ở chỗ này chờ đợi, môn chủ. Thái thượng đại trưởng lão mấy người cũng tất cả đều đứng ở chỗ này chờ đợi, chính là vì chờ đại sư huynh xuất hiện. Thật sự là một cái người thần bí a, có thể làm cho môn chủ cùng các thái thượng trưởng lão tất cả đều chờ lấy, bản thân cái này chính là thân phận tượng trưng a, khó trách liền Bạch Kình cuồng vọng như vậy người, cũng cho tới bây giờ cũng không dám nói muốn chiến thắng đại sư huynh. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Bạch Kình lần này thế nhưng là nói muốn chiến thắng thôn bằng con trai cùng hồng hổ. Mà lại hắn cũng làm rất chuẩn bị đầy đủ, thế nhưng là không quản hắn chuẩn bị bao nhiêu đầy đủ, hắn đều không có lòng tin đi chiến thắng đại sư huynh. Đạp. đại điện chỗ truyền đến thanh âm thanh thúy. Sau đó ánh mắt mọi người tất cả đều hướng nơi đó nhìn lại. Đại sư huynh đến rồi. Hết chương 5670. Chương 5671 có ý kiến gì không? Người đang FTO. Đại sư huynh. Cung kính. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là vô cùng cung kính, bọn hắn lúc này cũng tất cả đều là phi thường cung kính có chút cúi đầu. Gần như sắp có môn chủ đãi ngộ. Đạp. Thanh thúy. Vẫn là cái kia thanh âm thanh thúy. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía cái này lục thảo môn đại sư huynh. Cái gọi là lục thảo môn đại sư huynh. Thanh niên nam tử. Nam tử hai mắt là màu lam, không có tròng trắng mắt, toàn bộ con mắt đều là màu lam. Mà lại ngươi mãi mãi cũng không biết hắn đang nhìn chỗ nào. Môn chủ, các vị thái thượng trưởng lão, đại sư huynh không có đi nhìn chung quanh bất luận kẻ nào, mà là cứ như vậy đi ra phía trước. Ngươi đã đến a, môn chủ nhìn về phía đại sư huynh nói, bất quá nàng cũng không có đi nhìn đại sư huynh con mắt. Đạp. Đại sư huynh đi hướng phía trước, sau đó lớn tiếng nói ra nay niên lục cỏ bảng đầu tiên là ta, có vấn đề sao? Yên tĩnh. Mọi người vẫn luôn đang đợi đại sư huynh đến. Môn chủ thậm chí có thể chờ lâu một giờ, chính là vì chờ đại sư huynh. Kết quả đại sư huynh tới, đi lên trực tiếp liền nói bạo lực như vậy, trực tiếp liền muốn nắm lấy số một, thậm chí liền xuất thủ ý tứ đều không có, trực tiếp hỏi người phía dưới có hay không không đồng ý. Có thể nói, cái này hoàn toàn là không nhìn lục thảo môn quy củ. Bình thường đến nói, lục thảo môn quy củ là không cho phép phạm sai lầm, thế nhưng là đại sư huynh hiện tại chính là tại ngay trước môn chủ cùng tất cả thái thượng trưởng lão mặt tại phá hư quy củ. Một cái lục thảo bảng tranh tài. Thứ nhất cứ như vậy bị người lấy đi. Không người nào dám nói chuyện. Mà lại nơi này cũng không có người không phục. Đã không có người có ý kiến, ta đi đây. Còn có chuyện, đại sư huynh đến nhanh, đi cũng nhanh, trong lúc này cơ hồ cũng không có cùng bất luận kẻ nào bắt chuyện qua. Đây chính là trong truyền thuyết đại sư huynh. Để người căn bản là nhìn không thấu đại sư huynh. Hô! Người chung quanh tất cả đều thở ra một hơi. Đại sư huynh tới nơi này, chính là một cái quá trình, hắn muốn làm lục thảo môn thứ nhất, vì lẽ đó cố ý tới một chuyến, bất quá hắn cũng không phải là cố ý tới trang B, mà là thật bề bộn nhiều việc. Có rất nhiều sự tình muốn đi làm. Hắn tới đây lên tiếng chào hỏi chính là vì cho Sơn Môn một bộ mặt. Tốt, ta tuyên bố, hôm nay lục thảo bảng, hiện tại bắt đầu, tất cả mọi người chuẩn bị, 10 người một tổ, tiến vào trung cực trong ảo cảnh, ở bên trong tỷ lệ tử vong là 1/1000, bất quá mọi người chỉ cần cẩn thận một điểm, vậy liền tuyệt đối sẽ không có việc. Thái thượng đại trưởng lão đứng dậy. Trung cực huyễn cảnh. Đây chính là bọn họ khảo hạch. Mà không phải lôi đài thi đấu. Không phải đánh nhau. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước cái kia đang dần dần mở ra đại trận pháp. Trận pháp này phạm vi rất lớn, phảng phất là trực tiếp bố trí ở phía sau bên trong dãy núi. Lớn như vậy một vùng núi, coi như không phải tại trong trận pháp, sợ rằng cũng phải đi đến 7-8 ngày. Lục thảo bảng quy tắc tranh tài vô cùng đơn giản, đó chính là cỏ xanh lệnh tranh đoạt. Ở bên trong, các ngươi có thể tiến hành tự do đối chiến, đương nhiên cũng có thể lợi dụng những biện pháp khác, bất quá các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ở bên trong, hết thảy có 76 vạn cái trận pháp, một khi bị trận pháp đánh giết, vậy liền đào thải, bất quá ở bên trong tử vong cũng không phải là thật chết đi, chỉ cần các ngươi thức hải không có bị trận pháp phá hư, vậy liền sẽ không tử vong, vì lẽ đó nếu như phát hiện mình chống cự không được trận pháp thời điểm, cũng đừng có đi bày trận phản kháng, nếu không rất có thể sẽ xuất hiện tử vong. Thái thượng đại trưởng lão nhắc nhở. Huyễn trận. Nơi này là tại một cái cự đại huyễn trận cơ sở phía trên. Vì lẽ đó bọn hắn liền xem như ở bên trong bị diệt sát, cũng sẽ không thật chết đi, sở dĩ sẽ xuất hiện tử vong, cũng là bởi vì có người muốn làm sao cùng chống cự, muốn tại chết bên trong cầu sinh, tối hậu quan đầu còn tại dùng đầu óc của mình tính toán, dạng này thức hải bại lộ bên ngoài, liền dễ dàng bị trận pháp diệt sát thức hải, cuối cùng não tử vong, biến thành một cái người chết sống lại. Người chết sống lại đối với bọn hắn đến nói, cùng chân chính người chết liền không có khác biệt. Đám người rối rít gật đầu. Xếp hạng rất đơn giản, đầu tiên nhìn đào thải, còn lại cuối cùng 99 người chính là 99 người đứng đầu, sau đó còn lại liền nhìn lấy được lệnh bài bao nhiêu đến tiến hành xếp hạng, bất kỳ người nào không cho phép hợp tác, không cho phép gian lận. Thái thượng đại trưởng lão nói lần nữa. Bắt đầu ra trận. Hai mắt. Hạ Thiên hai mắt nhìn về phía trước mặt huyễn trận. Xem ra phải thật tốt hoạt động một chút. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Đạp. Sau đó Hạ Thiên tiến vào trung cực trong ảo cảnh. Ba. Quang mang lóe lên, Hạ Thiên xung quanh tất cả cảnh tượng tất cả đều phát sinh biến hóa. Lúc này Hạ Thiên xung quanh hoàn toàn là non xanh nước biếc. Căn bản cũng không giống như là một cái chiến trường. Thế nhưng là Hạ Thiên phát hiện, mình chung quanh đều là trận pháp. Không hổ là lục thảo môn khảo hạch a, nếu như không cẩn thận, bước đầu tiên liền muốn trúng chiêu, đến lúc đó chính là trực tiếp bị đào thải. Hạ Thiên minh bạch, khả năng này là lục thảo môn chuyên môn dùng để loại bỏ người mới, là vì để người mới có kinh nghiệm, lần sau liền biết giải trí nhớ, mà những cái kia từng có kinh nghiệm người, đều sẽ thận trọng giải quyết mấy cái này trận pháp. Đạp. Hạ Thiên nhanh chóng xuyên qua trận pháp. Cái này trung cực huyễn cảnh thật rất lớn, tiến vào nơi này về sau. Muốn lao ra, cũng không dễ dàng như vậy, bởi vì không quản ngươi hướng về phương hướng nào xông, đều là vĩnh vô chỉ cảnh, liền xem như hướng lên, dù là ngươi bay ra mấy triệu mét cao, cũng giống vậy vẫn là tại trong trận pháp. Chiến đấu. Không bị đào thải. Đây mới là trận pháp chân lý. Muốn thu hoạch được thứ tự, có hai cái biện pháp, thứ nhất, nhìn thấy người nào bị đào thải, trực tiếp đi nhặt lệnh bài của bọn họ, một cái biện pháp khác chính là giết người. Giết người khác, đoạt trên người bọn họ lệnh bài. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Có phát hiện. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, rất nhanh hắn liền có trọng đại phát hiện. Xem ra nơi này không gian tương đối lớn địa phương, đều là bên ngoài các thái thượng trưởng lão có thể quan sát địa phương, mà những này sơn lâm cùng trận pháp phụ cận, bọn hắn là không cách nào quan sát. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Vừa rồi hắn quan sát một chút. Nơi này có giám thị loại trận pháp. Chỉ bất quá những trận pháp này vô cùng ẩn nấp. Mà lại những trận pháp này không thể bố trí tại cái khác trận pháp phụ cận, cũng không thể bố trí tại không gian thu hẹp. Lúc này phía ngoài các thái thượng trưởng lão cùng môn chủ đều đang quan sát từng cái màn hình, những này màn hình chính là bọn hắn có thể giám thị đến phạm vi, bọn hắn có thể tùy tiện hoán đổi nhìn bất cứ người nào biểu hiện. Đương nhiên, nhất định phải là xuất hiện đang giám thị phạm vi bên trong. 65 trưởng lão hiện tại cũng là vô cùng khẩn trương. Hạ Thiên cũng coi như được là truyền nhân của hắn, hắn đối Hạ Thiên kỳ vọng rất cao, mặc dù Hạ Thiên tiến vào nội môn thời gian không dài, bất quá hắn vẫn là hy vọng Hạ Thiên có thể thành công giết vào lục thảo bảng. Chỉ cần đi vào đến trước 100 liền tốt, hắn liền thỏa mãn. Tuyệt đối không nên bị trực tiếp đào thải a. 65 trưởng lão nội tâm cầu nguyện. Đạp. Hạ Thiên ngay tại hết tốc độ tiến về phía trước. Hả? Ngay tại Hạ Thiên tiến lên thời điểm, hắn đột nhiên thấy được một cái thân ảnh quen thuộc Hồng Hổ. Hết chương 5671. Chương 5672 quét ngang hết thảy Hồng Hổ. Người đang ép video. Hồng Hổ. Lúc này Hạ Thiên phía trước chừng 300 thước, Hồng Hổ đứng ở nơi đó, chung quanh hắn có 8 người, lúc này 8 người này vô cùng khẩn trương. Mặc dù bọn hắn người đông thế mạnh, thế nhưng là trong lòng của bọn hắn vẫn là vô cùng không vững tâm. Từng cái nắm chặt nắm đấm của mình. Làm sao các người có 8 người, ta chỉ có một cái, sợ cái gì động thủ a? Một người bố trí một cái trận pháp, 8 cái trận pháp đối phó ta một cái, còn lui lại. Hồng Hổ khiêu khích nhìn xem chung quanh 8 người, sau đó trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười bằng không, liền đem các ngươi lệnh bài giao ra đi. Hồng Sư Huynh. Chúng ta không muốn cứ như vậy giao ra, nếu như bây giờ giao ra, chúng ta liền bị đào thải, lần này vẫn là không có cơ hội tiến vào lục thảo bảng. Mấy người kia nói. Vậy liền đánh đi, Hồng Hổ nói. Hồng Sư Huynh, ngài liền thả chúng ta một con đường sống đi, chúng ta cũng muốn tiến vào một lần lục thảo bảng, không muốn sớm như vậy liền bị đào thải. Mấy người kia bắt đầu cầu xin tha thứ, bọn hắn phi thường rõ ràng, nếu quả như thật đánh nhau, bọn hắn 8 người cùng một chỗ. Cũng không phải là đối thủ của Hồng Hổ. Ta không thích phiền phức, Hồng Hổ nói xong, trực tiếp động thủ. Tách ra trốn, bọn hắn 8 người căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng, mà là trực tiếp lựa chọn tách ra trốn, bọn hắn cho là mình chia 8 cái phương hướng khác nhau trốn, vậy liền nhất định có thể trốn. Hừ. Hồng Hổ hừ lạnh một tiếng, tách ra liền có thể trốn sao? Siêu. Hồng Hổ thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. A, a, a. Một đạo tiếp lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, bọn hắn tám cái cho là mình tách ra chạy, bọn hắn liền có thể trốn, thế nhưng là bọn hắn thật quá ngây thơ, hồng hổ tốc độ như thế nào bọn hắn có thể tránh thoát. Tám người. Trong nháy mắt liền bị làm xong. Bọn hắn thậm chí không rõ tại sao mình lại nhanh như vậy liền được giải quyết. Phân thân thuật sao Hạ Thiên vẫn đứng trong góc nhìn xem. Tình cảnh vừa nãy, người khác không có thấy rõ. Nhưng là hắn thấy rõ ràng. Hồng hổ thân thể chia ra làm tám, trực tiếp biến thành tám người, sau đó tám người này đuổi hướng về phía chạy trốn tám người. Cuối cùng toàn bộ giải quyết, tám người kia lệnh bài tất cả đều rơi vào hồng hổ trong tay. Đại sát tứ phương A. Hồng hổ dùng bạo lực nhất phương thức làm xong tám người này, đồng thời cũng chứng minh hắn thực lực, đây chính là trong truyền thuyết hồng hổ, lục thảo môn ngũ đại thiên tài một trong. Đương nhiên, cũng có thể nói là tam đại thiên tài một trong. Chân chính nhân vật cường hãn. Hắn ngay cả trận pháp đều không có sử dụng, dựa vào là nắm đấm, liền trực tiếp làm xong mấy người này. Thật sự là một cái cường hãn gia hỏa A, tạm thời còn không biết trận pháp cái dạng gì, bất quá lực lượng của thân thể so Bạch Kình mạnh hơn rất nhiều, thậm chí so trong nước Bạch Kình càng mạnh một chút. Hạ Thiên âm thầm tính toán một chút hồng hổ cùng Bạch Kình ở giữa chênh lệch. Nếu như không tính trận pháp, hồng hổ xác thực còn mạnh hơn Bạch Kình bên trên một chút. Đạp. Hồng hổ thân thể trực tiếp xông về phía trước. Hắn chọn phương pháp vô cùng đơn giản, đó chính là nhìn thấy người liền công kích, trực tiếp đoạt, bất kể là ai, lục thảo bảng bên ngoài người, vẫn là lục thảo bảng phía trên người, chỉ cần đụng phải hồng hổ, hắn ai mặt mũi cũng không cho, trực tiếp liền đoạt. Động thủ liền xử lý đối phương. Hạ Thiên một mực cùng ở phía sau hắn. Hắn xem như thấy được hồng hổ cường hãn, bất quá Hạ Thiên vẫn là không thấy được hồng hổ bày trận, hắn liền phảng phất cũng không phải là trận môn người đồng dạng. Tốc độ rất nhanh, lực lượng rất lớn, liền xem như tại nhanh môn, hoặc là tại lực môn, hắn cũng có thể coi là đứng đầu. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Theo lâu như vậy, Hạ Thiên vẫn luôn không có phát hiện hồng hổ bày trận. Được rồi, mục tiêu của ta không phải hắn, cũng không cùng đi xuống cần thiết. Hạ Thiên lắc đầu, sau đó quay người liền muốn rời khỏi. Siêu. Đúng lúc này, một thân ảnh cản trước mặt Hạ Thiên. Hạ Thiên nhướng mày, lúc này ngăn tại trước mặt hắn người chính là Hồng Hổ. Làm sao theo ta lâu như vậy, hiện tại liền muốn như thế vô thanh vô tức rời đi, ta vẫn chờ ngươi đến đánh lén ta đây. Hồng Hổ một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Phát hiện. Ngươi là lúc nào phát hiện được ta? Hạ Thiên không hiểu nhìn xem Hồng Hổ. Hắn tự nhận là mình ẩn thân phương pháp là rất đỉnh cấp, hồng hổ cũng không có thể phát hiện mới đúng. Theo ngươi theo dõi ta thời điểm, ta liền phát hiện ngươi, ta lúc ấy đối cái khác tám người xuất thủ thời điểm, ngươi ngay tại trong rừng đúng không? Hồng hổ lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Không sai, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Không nên giật mình, ta là yêu thú, là vua của rừng rậm biến dị thể, chỉ cần ngươi trong rừng, ta liền nhất định có thể phát hiện ngươi, bởi vì tất cả cây cối đều là mắt của ta. Hồng hổ cười một tiếng. Đã đều phát hiện ta một đường, vì cái gì không sớm một chút xuất thủ? Hạ Thiên hỏi. Nếu như là người bình thường, ta đã sớm xuất thủ, có thể ngươi không phải người bình thường, có người nói ngươi cũng coi là ngũ đại thiên tài một trong, vì lẽ đó ta muốn nhìn xem thực lực của ngươi, ta vẫn luôn đang đợi ngươi đối ta đánh lén, đáng tiếc, ngươi cuối cùng lại muốn đi. Hồng hổ lắc đầu, hiển nhiên là đối Hạ Thiên vô cùng thất vọng. Hắn cũng muốn cùng Hạ Thiên giao thủ thử một chút. Có thể Hạ Thiên lại không chịu xuất thủ. Ngươi không phải mục tiêu của ta, Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên, hồng hổ cười một tiếng, thế nhưng là ta hiện tại đối ngươi cảm thấy hứng thú. Ngươi muốn cùng ta đánh? Hạ Thiên nhìn về phía hồng hổ hỏi. Không sai, ta biết ngươi muốn đối phó Bạch Kình, bất quá ngươi cùng Bạch Kình cũng đều là ta muốn xử lý mục tiêu. Ai bảo tất cả mọi người ở bên ngoài nói ngươi cùng hắn cùng chúng ta ba cái đặt song song ngũ đại thiên tài. Vậy ta liền muốn để người bên ngoài biết, hai người các ngươi, căn bản cũng không phải là cùng chúng ta một cái cấp bậc. Hồng hổ đi về phía trước một bước, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt Hạ Thiên. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, hắn cũng là đi về phía trước một bước. Các thái thượng trưởng lão nơi đó. Hồng hổ dạng này người, tự nhiên là sẽ bị toàn bộ hành trình quan sát, mà lại là rất nhiều người đều sẽ quan sát. Trước đó hồng hổ biểu hiện cũng là bị người không ngừng tán thưởng. 65, Mau nhìn, đệ tử của ngươi cùng Hồng Hổ đối mặt. Một tên thái thượng trưởng lão hướng về phía 65 trưởng lão hô. Cái gì? 65 thái thượng trưởng lão sắc mặt biến đổi, sau đó hắn vội vàng đem trước mặt mình trận pháp màn hình điều đến Hồng Hổ vị trí. Trước đó hắn vẫn luôn đang tìm kiếm Hạ Thiên vị trí, thế nhưng là vẫn luôn không có tìm được. Bất quá Hồng Hổ vị trí phi thường dễ tìm. Khi hắn tìm tới Hồng Hổ vị trí lúc, hắn quả nhiên thấy được Hạ Thiên, hiện tại Hạ Thiên cùng Hồng Hổ ở giữa chỉ có không đến 5 mét khoảng cách, cái này hiển nhiên chính là muốn khai chiến ý tứ A. Phiền toái, lần này phiền toái A, nguyên bản vẫn chờ hắn có thể hiển lộ tài năng, xông vào trước 100 đâu, không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy liền đụng phải Hồng Hổ. 65 thái thượng trưởng lão phi thường buồn bực nói. Xem bộ dáng là muốn đánh nhau, lần này truyền nhân của ngươi có phiền toái A. Hết chương 5672. Chương 5673 Hồng Hổ tán thành. Người đang ép video. Đánh. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Hồng Hổ, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó trên mặt của hắn xuất hiện một tia dáng tươi cười. Hồng sư huynh, ta như thế một tiểu nhân vật, hiện tại cũng không nghĩ như thế nào cùng ngươi đánh A. Ai, ngươi là thật rất khiến ta thất vọng A. Hồng Hổ thở dài một hơi, lúc trước hắn coi là, Hạ Thiên đã có thể được người xưng là thiên tài, vậy làm sao cũng phải có từng chút một bản lãnh. Hắn cũng phải diệt đi Hạ Thiên, dạng này mới có thể có tồn tại cảm. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên thế mà nhận sợ. Thật sao? Hạ Thiên mỉm cười. Như vậy đi, cho ngươi một lựa chọn, ngươi là mình giao ra lệnh bài, vẫn là ta xử lý ngươi về sau, ta tự mình đi cầm. Hồng Hổ nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên lắc đầu. Ta cũng sẽ không lựa chọn, ta theo tiến vào nơi này cho tới bây giờ cũng không hề động thủ qua, bởi vì ta lười nhác cùng những người này đánh, đương nhiên, cũng bao quát ngươi, ta trước đó theo dõi ngươi, là hiếu kỳ ngươi trận pháp là cái gì thuộc tính, về sau nhìn thấy ngươi không có sử dụng trận pháp, ta cũng liền không có ý định theo, về phần chiến đấu, mục tiêu của ta là Bạch Kình. Hạ Thiên nhìn xem Hồng Hổ nói. Trước đó Bạch Kình tại cửa của hắn tập kích hắn, Hạ Thiên cố ý thua cho Bạch Kình. Nhưng là lần này không đồng dạng, lần này, Hạ Thiên chính là đến báo thù, mà lại Hạ Thiên cũng là muốn đem trận trong trận phát dương quang đại. Bạch Kình. Hồng Hổ khóe miệng có chút dương lên, mặc dù xử lý ngươi xem như tiện nghi hắn, bất quá con người của ta không thích phiền phức. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, ánh mắt nhìn nào giống trước mặt mình Hồng Hổ. Hồng là hung phạt, như vậy đi, hai người chúng ta đánh cược như thế nào? Ô, Hồng Hổ nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn muốn tiếp tục nghe một chút, Hạ Thiên đến tột cùng muốn đùa nghịch hoa dạng gì, hắn đến tột cùng muốn làm gì. Ngươi có thể toàn lực đánh ta một quyền, nếu như ta thụ thương, vậy chúng ta liền khai chiến, nếu như ta không có việc gì, vậy liền để ta đi trước đối phó Bạch Kình. Như thế nào? Hạ Thiên cũng không muốn cùng Hồng Hổ ở đây liều. Hồng Hổ thực lực tuyệt đối không thể so Bạch Kình yếu, thậm chí còn mạnh hơn Bạch Kình bên trên một chút. Nếu như hắn hiện tại cùng Hồng Hổ ở đây liều mạng, cái kia rất có thể liền sẽ bỏ lỡ cùng Bạch Kình một trận chiến cơ hội. Tiếp ta một quyền. Hồng Hổ lập tức sững sờ, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là không hiểu thần sắc, hắn không rõ Hạ Thiên muốn làm gì, bất quá không quản Hạ Thiên muốn làm gì, hắn cho rằng, đây đều là không sáng suốt cách làm A, đón hắn một quyền, cái kia cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào A. Cái này hoàn toàn chính là tại tự mình tìm đường chết. Không sai. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi không sợ ta trực tiếp đánh chết ngươi? Hồng Hổ không hiểu hỏi. Dù sao ở đây chết rồi, cũng không phải thật chết, mà lại ngươi đánh chết ta, lệnh bài cũng là ngươi. Hạ Thiên nói thẳng. Hồng Hổ khẽ gật đầu, sau đó nói ra tốt, ta chơi với ngươi. Lúc này trận pháp bên ngoài các thái thượng trưởng lão hơn phân nửa người đều đang ngó chừng Hồng Hổ nơi này, bọn hắn đều đang nhìn Hồng Hổ cùng Hạ Thiên ở giữa chiến đấu, mặc dù bọn hắn nghe không được Hạ Thiên cùng Hồng Hổ thanh âm. Nhưng nhìn khẩu hình cũng biết một chút Hạ Thiên cùng Hồng Hổ ở giữa đối thoại. Khẩn trương. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy Hạ Thiên phảng phất là cũng không muốn cùng Hồng Hổ đánh. Cụ thể nói chuyện phiếm nội dung nhìn không thấy. 65 thái thượng trưởng lão chính ở chỗ này cầu nguyện, hắn cầu nguyện Hạ Thiên tuyệt đối không nên có việc. Tốt nhất Hồng Hổ có thể tạm thời bỏ qua Hạ Thiên. Siêu. Đúng lúc này, bọn hắn đều thấy được. Trận pháp trên màn hình biểu hiện, Hồng Hổ đã công kích Hạ Thiên, mà lại Hạ Thiên là đứng ở nơi đó không nhúc nhích chút nào, Hồng Hổ uy lực của một quyền này cách màn hình đều có thể nhìn ra. Cường đại như vậy một quyền, khẳng định là có thể trực tiếp xử lý Hạ Thiên. Cái này sẽ không là sợ choáng váng đi, dù sao vẫn là mới vừa vào nội môn tiểu tử A, vẫn là quá non nớt, gặp được loại tình huống này thế mà bị hù ngay cả động cũng không động được. Ta nhìn hắn là từ bỏ đi, hắn cũng biết mình khẳng định không phải là đối thủ của Hồng Hổ, cho nên trực tiếp lựa chọn từ bỏ, không có ý định lãng phí thời gian. Hồng Hổ một kích toàn lực, uy lực phi thường đáng sợ, chính diện trúng đích, vậy cái này tiểu tử xong. Chung quanh các thái thượng trưởng lão cả đám đều không coi trọng Hạ Thiên, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên lần này xem như triệt để phế đi, bọn hắn thậm chí còn đều nhìn về 65 thái thượng trưởng lão. Bình thường 65 thái thượng trưởng lão cũng không có ít cùng bọn hắn nói khoác mình tìm một cái tốt truyền nhân sự tình. Nhưng là bây giờ nhìn tới, Hạ Thiên là muốn cho 65 thái thượng trưởng lão mất thể diện. Lực lượng bắn ra bốn phía. Tất cả cách màn hình đều có thể nhìn thấy uy lực. Hạ Thiên cũng là lui về phía sau 3-4 bước. Dừng lại. Hả? Thấy cảnh này thời điểm, những thái thượng trưởng lão kia từng cái tất cả đều thấy choáng, bọn hắn đều không rõ đây là có chuyện gì, vì cái gì Hạ Thiên chỉ lui 3 bước nhiều, liền dừng lại. Mà lại trên mặt thế mà còn có dáng tươi cười. Không có bị đào thải. Ngạch. Lúc này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, trận pháp phía ngoài các thái thượng trưởng lão ngây ngẩn cả người, trong trận pháp Hồng Hổ cũng ngây ngẩn cả người. Cái này sao có thể? Hồng Hổ vừa rồi một quyền đánh đi ra về sau, hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định là phải bị đào thải, thế nhưng là khi hắn nắm đấm đánh vào Hạ Thiên trên thân lúc, hắn đột nhiên cảm giác mình lực lượng phảng phất Phật Đô bị tiếp nhận. Vô cực. Hạ Thiên chính là sử dụng vô cực tới đối phó Hồng Hổ. Một ngày có thể sử dụng một lần, cơ hội tốt như vậy Hạ Thiên làm sao có thể lãng phí đâu, mục tiêu của hắn là Bạch Kình, vì lẽ đó hắn không muốn ở đây cùng Hồng Hổ lãng phí thời gian. Lúc này Hồng Hổ ánh mắt cũng nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi làm như thế nào? Hồng Hổ hiện tại thật là vô cùng khó hiểu, hắn thật không nghĩ ra, Hạ Thiên là như thế nào làm được loại chuyện như vậy. Hạ Thiên lắc đầu, không nói gì, lá bài tẩy của hắn làm sao lại đi cùng người khác giải thích. Tốt ra, ta nói đến làm được, để ngươi đi trước đối phó Bạch Kình, ta và ngươi cùng đi, chờ ngươi cùng Bạch Kình sau khi đánh xong, ta lại đánh. Hồng Hổ ý tứ rất đơn giản, đó chính là chờ Bạch Kình cùng Hạ Thiên phân ra thắng bại về sau, hắn cùng thắng đánh, bất quá lấy tính cách của hắn cũng sẽ không đi chiếm người tiện nghi, hắn sẽ cho người thắng thời gian nghỉ ngơi. Mà lại hắn đi theo Hạ Thiên, cũng là vì nhìn xem Hạ Thiên trên thân đến tột cùng có cái gì bí mật, vì cái gì có thể ngăn trở hắn lần này. Trước đó hắn cho rằng, Hạ Thiên có thể là hư danh nói chơi, thế nhưng là trải qua vừa rồi một quyền kia, hắn cho rằng Hạ Thiên là thật xứng được với ngũ đại thiên tài một trong, hiện tại Hạ Thiên đã được đến công nhận của hắn. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hướng về một cái phương hướng đi, nếu như nói những người khác khó tìm, kia là không có mau bệnh, bất quá giống như là Bạch Kình cùng Hồng Hổ người như bọn họ, đây chính là phi thường dễ tìm. Chẳng những có thể lấy theo lực phá hoại cùng khí thức phân biệt, cũng có thể từ chung quanh hoàn cảnh phân biệt. Lúc này trận pháp bên ngoài, vừa rồi những người kia từng cái cũng đều cho rằng Hạ Thiên là phải bị đào thải, 65 thái thượng trưởng lão nhìn sai rồi loại hình, thậm chí ngay cả 65 chính thái thượng trưởng lão đều vô cùng gấp gáp. Nhưng là bây giờ, hắn đã mở mày mở mặt. Hết chương 5673. Chương 5674 thôn bằng con trai. Người đăng FPO 65 thái thượng trưởng lão. Trước đó đám người từng cái còn cùng hắn ý khiêu khích, nói truyền nhân của hắn không được, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên dùng thực lực sống sờ sờ đánh mặt, vừa rồi tại nơi đó tự nhận là mình ánh mắt rất chuẩn, nhìn thấy Hạ Thiên kết cục người, hiện tại từng cái cũng đều là vô cùng xấu hổ. Chúc mừng ngươi a, 65, ngươi tìm một cái tốt truyền nhân a. Đúng vậy a, tiểu tử này biểu hiện không tệ. Xung quanh những người kia cũng là nhao nhao chắp tay, hiển nhiên là tại chúc mừng thứ 65 thái thượng trưởng lão, kỳ thật bọn hắn những này thái thượng trưởng lão muốn tìm truyền nhân là phi thường phiền phức, đầu tiên, bọn hắn nhất định phải tìm một cái tốt một chút truyền nhân, dạng này mình cũng có thể có mặt mũi, càng có thể đem bản lãnh của mình truyền xuống. Thế nhưng là tốt một chút truyền nhân có thể cũng ít khi thấy a. Đặc biệt là, bọn hắn cũng không thể tùy tiện tìm. Nếu như tìm tới quân nhị như thế truyền nhân, vậy sau này chuyện phiền toái liền có thêm, hắn bị khi phụ, người ra mặt không ra mặt. thế nhưng là quân Nhị Thiên Thiên tìm phiền toái đâu. Vì lẽ đó bọn hắn tìm truyền nhân cũng là phi thường hà khắc, thậm chí có thái thượng trưởng lão tìm thời điểm, còn cố ý phân phó đối phương, ngàn vạn không thể nói biết hắn, thẳng đến đối phương phát triển lại nói. Giống như là 65 thái thượng trưởng lão kiêu căng như thế người không nhiều lắm. Còn tốt, 65 thái thượng trưởng lão trên mặt hiện tại cũng tất cả đều là dáng tươi cười. Tự hào a, có dạng này truyền nhân làm sao có thể không tự hào. Xung quanh những người kia cũng đều là hâm mộ nhìn về phía hắn. Vinh dự. Loại này vinh dự là tất cả mọi người muốn. Không tệ a, liền trước 10 thái thượng trưởng lão đều mở miệng tán thưởng. Có thể qua cùng Hồng Hổ giao thủ, đồng thời ăn Hồng Hổ một kích toàn lực không có việc gì người, bản thân cái này liền là phi thường không tầm thường bản sự. Trung cực trong ảo cảnh. Ngươi làm sao tìm được Bạch Kình? Hồng Hổ không hiểu hỏi. Bọn hắn khẳng định sẽ đi bên trong, cho nên chúng ta đi bên trong liền nhất định có thể đụng tới hắn, mà lại giống các ngươi loại này đại phá xấu lực người không nhiều, vì lẽ đó chỉ cần ta căn cứ xung quanh phá hư tình huống cùng vết tích tìm kiếm, liền nhất định có thể tìm được. Hạ Thiên nói. Ân Hồng Hổ nhẹ gật đầu, hắn cho rằng Hạ Thiên phân tích rất có đạo lý, vì lẽ đó cũng liền đi theo. Mặc dù hắn điều tra năng lực cũng rất mạnh, thế nhưng là hắn trận pháp năng lực là có phạm vi, ra nhất định phạm vi, hắn cũng tra không được. Hai người cứ như vậy đi tới. Cùng nhau tiến lên. Người bên ngoài thấy cảnh này thời điểm, cũng đều không rõ hai người bọn họ muốn làm gì, bởi vì nơi này tranh tài là không thể gian lận. Vì lẽ đó hai người bọn họ nếu như muốn cùng một chỗ liên thủ săn giết người khác, cái kia cũng nhất định sẽ bị đào thải. Hai người bọn họ đều là khôn khéo người, không có khả năng không rõ điểm này. Đương nhiên, trước đó 8 người khác biệt, bọn hắn 8 cái cũng không phải là cố ý liên hợp cùng một chỗ, mà là trùng hợp đụng phải, mà lại cùng một chỗ đụng phải Hồng Hổ, cho nên mới sẽ đồng loạt ra tay. Dạng này không coi là phạm quy. Tiến lên. Hạ Thiên hai người bọn họ không ngừng đi tới, phía trước tiến thời điểm, Hạ Thiên cũng chưa quên quan sát Hồng Hổ, hắn phát hiện, Hồng Hổ bản sự thật không nhỏ, hắn tính cảnh giác phi thường cao. Điều tra năng lực đáng sợ. Chỉ cần phát hiện xung quanh có người, nháy mắt xuất thủ, trực tiếp xử lý. Mà lại dọc theo con đường này có rất nhiều trận pháp, đều bị hắn trực tiếp phá hết. Hạ Thiên hiện tại phảng phất như là tìm một cái cường lực bảo tiêu đồng dạng. Cơ hồ là cái gì nguy hiểm đều không đụng được. Chung quanh đây vết tích muốn rõ ràng, xem ra chúng ta đi thích hợp, chỉ cần đi theo cái phương hướng này đi, liền nhất định có thu hoạch. Hạ Thiên nhìn thoáng qua chung quanh lực phá hoại, mặc dù nơi này trận pháp có bản thân năng lực chữa trị. Bất quá vẫn là có một tia dấu vết. Vì lẽ đó Hạ Thiên dự định đi theo cái này vết tích đi về phía trước. Hồng Hổ cũng không nói thêm gì, mà là trực tiếp đi theo Hạ Thiên đi thẳng về phía trước. Không thể không nói. Hồng Hổ thu thập lệnh bài tốc độ là thật nhanh a. Hạ Thiên theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, chỉ có một tấm lệnh bài, chính là chính hắn, còn lại hắn không có đối với bất kỳ người nào xuất thủ qua, nhưng là Hồng Hổ khác biệt, hắn là thấy ai cũng công kích. Căn bản cũng không lưu tình. Mà lại theo bọn hắn không ngừng tiến lên, những người còn lại càng ngày càng ít, nhưng là thực lực một cái so một cái mạnh. Xuất hiện trên người Hồng Hổ lệnh bài đã có hơn 500 khối. Cái số này thế nhưng là phi thường khủng bố. Lục thảo bảng danh từ đối với các ngươi đến nói rất trọng yếu sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hồng Hổ hỏi. Kia là tự nhiên, lục thảo bảng đệ nhất là đại sư huynh, cho tới bây giờ đều không người nào dám đi tranh đoạt địa vị của hắn, nhưng là trước 10 cũng không phải là không có cơ hội, chúng ta đều sẽ hướng về trước 10 xông, chỉ cần xông vào trước 10. Thân phận kia cùng địa vị cũng liền hoàn toàn khác biệt, đến lúc đó tầm mắt cũng không đồng dạng, mặc dù chúng ta năm cái danh xưng ngũ đại thiên tài, nhưng là chân chính bị sơn môn tán thành chỉ có đại sư huynh, cho dù là ta cùng thôn bằng, cũng vẻn vẹn có cơ hội được công nhận mà thôi. Hồng Hổ dọc theo con đường này cũng cùng Hạ Thiên hàn huyên không ít. Trước đó hắn không đồng ý Hạ Thiên thời điểm, vẫn luôn là một bộ lãnh đạm dáng vẻ, nhưng là bây giờ công nhận Hạ Thiên, cái kia cùng Hạ Thiên cũng chính là ngang hàng mà nói. Giống như là bọn hắn những người này, mỗi một cái đều là cao ngạo. Lạnh lùng. Thế nhưng là và ngang hàng cùng một chỗ, lời nói liền có thêm. Trước 10 các sư huynh đều rất mạnh sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên, nói như vậy, trước 10 người, trước kia chính là chúng ta những này cái gọi là thiên tài, cầm Cầm nhị sư huynh đến nói đi, hắn hơn 8,600 tuổi, tuổi tác nếu như nói tại chúng ta trước mặt, tính lớn, nhưng là nếu như ở bên ngoài, tuyệt đối tính không được cái gì, bên ngoài 6-7 vạn tuế người chạy khắp nơi, hắn cũng coi là thiên tài bên trong nhân vật đứng đầu, hắn trừ thua với đại sư huynh bên ngoài, chưa từng bại. Không hổ giải thích nói. Ngươi giao thủ với hắn qua sao? Hạ Thiên hỏi. Ân, giao thủ qua, bất quá thua, cùng nhị sư huynh chiến đấu, ít đi rất nhiều kích tình, không có loại kia tầng tầng lớp lớp xinh đẹp thủ đoạn, chỉ có ổn, hắn là ta gặp qua nhất ổn người, cho dù là đại sư huynh, tại ổn phương diện này cũng không sánh nổi hắn, cũng có thể nói, rất hệ thống hóa chiến đấu, hắn chiến đấu thường thường không có gì lạ, nhưng chính là có thể chiến thắng những người khác. Không hổ là tự mình cùng nhị sư huynh chiến đấu qua người, vì lẽ đó hắn đối nhị sư huynh đánh giá cũng là vô cùng cao. Cảm ngộ cũng rất nhiều. Ổn. Cái chữ này có thể cũng không phải là người nào cũng có thể làm đến. Nghe vào sẽ rất khó đối phó a, bất quá ngươi lần này có khả năng cầm tới trước 10 sao? Hạ Thiên hỏi. Không biết, nơi này đường là càng chạy càng hẹp, đi đến cuối cùng, chỉ có chân chính tinh anh có thể còn sống, đến lúc đó, chính là xem ai bản sự mạnh, thắng hắn, lệnh bài của hắn cũng là ngươi, vì lẽ đó giai đoạn trước là sàng chọn, hậu kỳ mới là quyết đấu. Ta muốn lần này giết vào trước 10, bất quá ngăn cản ta bước chân người cũng không ít, tỉ như nói ngươi, Bạch Kình cùng thôn bằng, ba người các ngươi đều muốn bị xử lý về sau, ta mới có thể có cơ hội. Hồng Hổ nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, ngay tại hai người tiến lên thời điểm, hai người bọn họ đồng thời dừng bước có người. Sau đó Hồng Hổ thân thể nhảy lên, trực tiếp hướng về phía trước nhảy xuống vừa mới nói đến thôn bằng, thế mà lại đụng phải. Hết chương 5674. Chương 5675 cường hãn thôn bằng. Người đăng FPO. Thôn bằng con trai. Hạ Thiên trước đó tại đại điện thời điểm đã gặp hắn, phía sau hắn vậy đối cánh là rõ ràng nhất đồ vật. Yêu thú. Hắn cũng là một tên yêu thú. Hơn nữa còn là phi hành yêu thú bên trong vương giả. Tại Hồng Hổ phát hiện thôn bằng thời điểm, thôn bằng cũng nhìn thấy Hồng Hổ, lúc này hắn từ bỏ truy kích bên người hai người, mà là ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hồng Hổ. Hồng Hổ, thật là khéo a. Thiên địch. Mặc dù lúc ở bên ngoài, bọn hắn cũng coi là quen thuộc, mà lại nói chuyện cũng rất mở. Nhưng là trong này, bọn hắn chính là thiên địch. Cái gọi là ngũ đại thiên tài. Đại sư huynh bản thân liền là thứ nhất, Hạ Thiên là một cái ngoại lệ, cái khác ba người mỗi một cái đều là có chỗ chuẩn bị. Bọn hắn tiến vào trước 10 chỉ có một cái cơ hội. Đó chính là trổ hết tài năng. Xử lý cái khác hai người về sau, sẽ giải quyết những đối thủ khác, cuối cùng đi khiêu chiến trước 10. Đây đã là một cái ăn ý. Cũng chỉ có dạng này, trước 10 các sư huynh mới có thể cho bọn hắn một cái chính diện đối chiến cơ hội. Nếu như bọn hắn không cách nào giải quyết cái khác đối thủ, trước đó 10 sư huynh là sẽ không cùng bọn hắn động thủ. Trước 10. Đại biểu là đỉnh phong. Dù là hiện tại bọn hắn trên đường gặp trước 10 sư huynh, song phương cũng tuyệt đối sẽ không động thủ, đây chính là quy củ. Đương nhiên, hiện tại bọn hắn ba cái trong mắt, Hạ Thiên tên thiên tài này cũng là cần phải đi giải quyết hết. Thật phiền phức a, Không Hổ nhướng mày, hắn mục tiêu cuối cùng mới là thôn bằng, lúc trước hắn là muốn nhìn Hạ Thiên cùng Bạch Kình sau khi giao thủ, giải quyết thắng lợi cái kia, cuối cùng sẽ giải quyết thôn bằng. Nhưng là bây giờ thế mà ở đây đụng phải. Đạp. Hạ Thiên cũng là đi lên phía trước sớm như vậy lại đụng phải a. Còn không phải ngươi, ngươi tìm nhầm người. Không Hổ phủi Hạ Thiên một chút. Hạ Thiên căn cứ lực phá hoại tìm đến là không có sai, bởi vì khẳng định sẽ đụng phải bọn hắn loại người này, có thể đồng thời thôn bằng con trai cũng là có được loại này lực phá hoại người. Không có khả năng a, ta kiểm tra qua, có thủy hệ lực lượng vết tích, hẳn là Bạch Kình mới đúng. Hạ Thiên nhướng mày, hắn cũng không vẻn vẹn là dựa vào lực phá hoại đến phân tích, còn nhìn lực lượng thuộc tính. Ai? Không Hổ thở dài một hơi, thôn bằng con trai cũng là thủy hệ a. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên sững sờ, hắn vốn cho là thôn bằng con trai là kim hệ hoặc là cái khác mấy thứ, dù sao hắn là phi hành yêu thú, phải cùng khí hậu là vô duyên. Có thể Hồng Hổ cùng hắn là lão oan gia, Hồng Hổ khẳng định là phi thường hiểu rõ hắn. Hiện tại Hồng Hổ nói hắn là thủy hệ, vậy hắn khẳng định chính là thủy hệ. Đây chính là sai lầm, Hạ Thiên cũng là phi thường lúng túng nói. lúc này trận pháp bên ngoài. Mau nhìn, gặp, thế mà ở đây gặp, ta còn tưởng rằng sẽ tại cuối cùng mấy ngày gặp phải, thế nhưng là lúc này mới vừa mới bắt đầu liền gặp, cái này hoàn toàn khác biệt. Đúng vậy a, lần này tiết tấu thật nhanh a, thôn bằng cùng hồng hổ gặp, vậy liền nhất định phải phân ra một cái thắng bại. Lần này xem như có trò hay để nhìn, còn có 65 truyền nhân cũng tại, không biết trận chiến này bọn hắn muốn làm sao đánh a. Những thái thượng trưởng lão kia từng cái cũng đều là phi thường tò mò cùng bát quái, bọn hắn hàng năm niềm vui thú chính là chỗ này, bình thường trừ tu luyện cùng một chút đặc thù sự tình bên ngoài, bọn hắn rất ít rời núi môn. Hiện tại có loại cơ hội này, bọn hắn tự nhiên là thật tốt nhìn xem náo nhiệt. Ầm ầm, nát, hết thảy chung quanh tất cả đều nát. Thôn bằng con trai cũng là nháy mắt liền muốn động thủ, hắn căn bản cũng không có đi xem bên cạnh Hạ Thiên. Lúc này ánh mắt của hắn tất cả đều tại hồng hổ trên thân. Động thủ. Hồng hổ đã chuẩn bị xong động thủ. Hai người hiển nhiên là muốn ở chỗ này tiến hành một trận liều mạng a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai người bọn họ sớm tối đều muốn có một trận chiến này, muốn đi vào trước 10, vậy thì nhất định phải xử lý đối phương. Oanh. Bạo tạc. Thôn bằng con trai hết thảy chung quanh tất cả đều bạo tạc, hoàn toàn chính là hủy diệt công kích, lúc này hắn phương viên mấy chục cây số bên trong hết thảy tất cả đều biến mất, mà hắn cũng là trong cùng một lúc vọt lên. Tới tốt lắm, hồng hổ vừa muốn xông đi lên. Siêu! Đúng lúc này, Hạ Thiên đã dẫn đầu xông tới. Hạ hồng hổ nhướng mày. Ầm ầm! Tại thôn bằng con trai công kích đánh xuống thời điểm, Hạ Thiên cũng là trực tiếp ngăn tại nơi đó. Vô cực. Hạ Thiên nháy mắt phát động vô cực. Thôn bằng thực lực phi thường cường hãn, mà lại hắn nói động thủ liền động thủ, quá bạo lực, căn bản cũng không nói nhảm, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể xuất thủ, hắn chính là muốn trước đỡ được thôn bằng. Sau đó lại nói. Cái gì? Thôn bằng lập tức sững sờ, thân thể của hắn chậm rãi rơi trên mặt đất phía trên, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là không hiểu thần sắc, hắn chẳng thể nghĩ tới, mình không nhìn một người, thế mà chặn công kích của mình. Mặc dù lúc trước hắn cũng phát hiện Hạ Thiên tồn tại, hắn mặc dù không biết Hạ Thiên vì sao lại cùng hồng hổ cùng đi. Bất quá hắn vẫn là không có đem Hạ Thiên để ở trong mắt. Người bên ngoài truyền Hạ Thiên là thứ năm thiên tài. Thế nhưng là trong mắt của hắn chỉ thừa nhận hồng hổ, liền xem như Bạch Kình, hắn cũng chỉ là gật đầu mà thôi. Hắn cho là mình tiến vào trước 10 duy nhất trở ngại chính là hồng hổ. Chỉ cần xử lý hồng hổ, cái kia sự tình phía sau liền đơn giản. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên thế mà chặn công kích của hắn. Trận pháp bên ngoài người cũng tất cả đều là sững sờ. Trước đó Hạ Thiên chặn hồng hổ công kích, đã để người bên ngoài phi thường kinh ngạc, lúc này bên ngoài những người kia nhìn thấy Hạ Thiên lại chặn thôn bằng, cái này để bọn hắn càng thêm kinh ngạc. Nuốt sư huynh Hạ Thiên có chút chắp tay. Ngươi gọi Hạ Thiên đúng không? Thôn bằng nhìn thoáng qua Hạ Thiên, lại liếc mắt nhìn bên cạnh hồng hổ các ngươi đây là tại làm cái gì liên thủ? Không nên hiểu lầm, nuốt sư huynh, chúng ta cũng không phải liên thủ, chẳng qua là cùng một chỗ tiện đường mà thôi. Hạ Thiên mỉm cười. Hồng hổ, người có ý tứ gì? Thôn bằng nhìn về phía hồng hổ hỏi. Nuốt sư huynh, chúng ta sớm tối đều có một trận chiến, bất quá ta dự định đi trước nhìn một tuồng kịch lại cùng ngươi một trận chiến, không biết người có ý kiến gì hay không? Hồng hổ là muốn đi nhìn xem Hạ Thiên chiến đấu. Hắn đối Hạ Thiên vô cùng cảm thấy hứng thú. Nếu không hắn cũng sẽ không đi nói với thôn bằng những thứ này. Nói rõ ràng thôn bằng mặt không thay đổi nói. Ta đến nói đi, Hạ Thiên nói xong đi về phía trước một bước ta trước đụng phải Hồng Sư Huynh, bởi vì ta muốn cùng Bạch Kình một trận chiến, vì lẽ đó ta cầu Hồng Sư Huynh cho cái cơ hội, để ta trước cùng Bạch Kình một trận chiến, sau đó còn lại cùng hắn đánh. Hạ Thiên đem sự tình trải qua nói ra. Nghe được Hạ Thiên, thôn bằng nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía hồng hổ điều kiện như vậy ngươi cũng có thể đáp ứng vì cái gì. Hắn cho rằng hồng hổ hẳn không phải là cái gì nhân từ hạng người. Rất đơn giản, ta cảm thấy hắn Hạ Thiên xứng với ngũ đại thiên tài một trong danh tự, vì lẽ đó ta muốn xem hắn cụ thể bản sự. Hồng hổ nói. Ngũ đại thiên tài, tốt, vậy liền để ta xem một chút hắn đến tột cùng có bản lãnh gì đi. Thôn bằng nói xong trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 5675. Chương 5676 Hạ Thiên VS Thôn Bằng. Người đang ép FTO. Muốn động thủ. Thôn Bằng mục tiêu lần này là Hạ Thiên, bất quá Hồng Hổ cũng không có tiến lên ngăn cản ý tứ. Mà lại Hạ Thiên cũng không nói thêm gì. Bởi vì hắn hiểu được Thôn Bằng ý tứ. Thôn Bằng hiển nhiên là đã đồng ý Hồng Hổ, bất quá điều kiện tiên quyết là Hạ Thiên nhất định phải xuất ra hắn tán thành bản sự, nếu không hết thảy hết hiệu lực. Nếu như Hạ Thiên biểu hiện để hắn hài lòng, vậy hắn liền sẽ đồng ý Hồng Hổ. Đã sư huynh muốn thí nghiệm một chút ta, vậy ta cũng không thể cho mặt không cần a. Hạ Thiên hai tay nắm tay, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mặt Thôn Bằng. Giao thủ. Hạ Thiên muốn cùng Thôn Bằng giao thủ. Lúc này trận pháp bên ngoài người cũng tất cả đều nín thở. Mặc dù người bên ngoài không rõ nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn cũng nhìn ra được, Hạ Thiên hiện tại đây chính là muốn cùng Thôn Bằng giao thủ. Hai người kia đều là mọi người chú ý nhất người. 65, truyền nhân của ngươi thật đúng là không tầm thường a, mới vừa rồi cùng Hồng Hổ vừa mới giao thủ, hiện tại lại muốn cùng Thôn Bằng đánh, đây là vừa lên đến liền muốn cùng những thiên tài này so chiêu a. Hắn thiên phú là không sai, bất quá vừa lên đến liền cùng những người này giao thủ, không khỏi có chút nóng vội đi. Đây là hắn lần thứ nhất tham gia lục thảo bảng đi, sáng suốt quyết định hẳn là góp nhặt kinh nghiệm, trước tiến vào lục thảo bảng lại nói, trực tiếp cùng cái khác mấy đại thiên tài chiến đấu, xác thực gây bất lợi cho hắn a. Mặc dù những người này đối Hạ Thiên cách làm phi thường không hiểu, nhưng bọn hắn đã dần dần bắt đầu tán thành Hạ Thiên thực lực, phải biết, vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn đều là cho rằng Hạ Thiên không có bản lãnh gì, thậm chí cho rằng Hạ Thiên lần này ngay cả lục thảo bảng đều không vào được. Thế nhưng là quan sát Hạ Thiên ngắn ngủi động thủ, cũng làm cho bọn hắn đối Hạ Thiên bắt đầu thay đổi cách nhìn. Hiện tại Hạ Thiên, đã không phải là trước đó cái kia vô danh tiểu tốt. Liền các thái thượng trưởng lão cũng tất cả đều bắt đầu tán thành hắn. Ta chỉ truyền dạy hắn một chút trận pháp, hắn mặc dù xem như truyền nhân của ta, nhưng cụ thể làm người như thế nào, cố gắng thế nào, vậy phải xem chính hắn, ta là sẽ không đi can thiệp nhân sinh của hắn. 65 thái thượng trưởng lão thản nhiên nói. Không sai. Hắn chỉ truyền dạy Hạ Thiên bản sự, về phần chuyện sau đó, phải nhờ vào chính Hạ Thiên, không treo cái kia Hạ Thiên về sau là thế nào lựa chọn, kia cũng là chính Hạ Thiên sự tình. Trong trận pháp. Đạp. Hạ Thiên xuất thủ trước. Hắn hai ngón trực tiếp điểm hướng về phía đối diện Thôn Bằng con trai. Rốt cục động thủ, Thôn Bằng con trai vừa rồi chính là đang chờ Hạ Thiên xuất thủ trước. Bất kể nói thế nào, hắn cũng coi là người đời trước, nếu như hắn xuất thủ trước đối phó Hạ Thiên, vậy thì có điểm không nói được. Vì lẽ đó hiện tại hắn chính là muốn để Hạ Thiên xuất thủ trước. Oanh! Xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một cỗ lực lượng này tựa như là một cái lồng đồng dạng, muốn đem hết thảy chung quanh tất cả đều ngăn cản ở bên ngoài. Làm Hạ Thiên hai ngón điểm tại cái lồng phía trên thời điểm, công kích của hắn trực tiếp bị ngăn tại bên ngoài. Không phá nổi, Thôn Bằng con trai phi thường tự tin nói. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Ken két. Cái lồng nát. Cái gì? Thôn Bằng con trai lập tức sững sờ, vừa rồi hắn còn nói Hạ Thiên không phá nổi hắn cái lồng, thế nhưng là nhanh như vậy, sự tình liền phát sinh biến hóa, Hạ Thiên thân thể xoay tròn về sau, hắn hai ngón phảng phất như là cái dùi đồng dạng, trực tiếp xuyên thấu cái lồng. 3. Cái lồng tại nát về sau, lực lượng đi tứ tán. Lúc này Hạ Thiên hai ngón cũng là điểm tại Thôn Bằng con trai trong lòng bàn tay phía trên, vừa rồi tại cái lồng bị phá ra thời điểm, hắn cũng là trực tiếp dùng bàn tay của mình tiến hành ngăn cản. Cấp 2 khốn trận. Trưởng Mộc. Hạ Thiên hai ngón tại điểm ra đi trong chớp nhoáng này, Trưởng Mộc cũng là trực tiếp hình thành. Hạ Thôn Bằng con trai lập tức sững sờ, hắn lúc này cũng là phát hiện một chút dấu vết để lại. Nhưng hắn căn bản là không có nghĩ đến Hạ Thiên sẽ có loại này bản sự, lúc này công kích của hắn cũng đã đánh ra. Nát. Hạ Thiên công kích là bị vỡ nát. Bất quá không đợi bao lâu thời gian, một cái trận pháp nháy mắt xuất hiện tại Thôn Bằng con trai xung quanh. Cái gì? Thôn Bằng con trai cũng coi là kiến thức rộng rãi, có thể hắn căn bản cũng không biết Hạ Thiên là lúc nào bày trận, mà lại hắn cũng chưa từng thấy qua Hạ Thiên sử dụng trận bàn. Thế nhưng là hắn hiện tại xung quanh thế mà xuất hiện một cái hai sao khốn trận. Trưởng Mộc. Trận pháp này hắn tự nhiên là hiểu rõ, bình thường một hệ trận pháp sư đều sẽ đi nắm giữ một cái trận pháp. Xem như khốn trận bên trong rất không tệ một cái. Hắn cũng không phải kinh ngạc Hạ Thiên bố trí đi ra trận pháp này, hắn kinh ngạc chính là, hắn căn bản cũng không biết Hạ Thiên là lúc nào bày trận. Ngạch! Không hổ lúc này cũng là sững sờ, hắn cũng là một mặt không hiểu nhìn xem Hạ Thiên, hắn cũng không có phát hiện Hạ Thiên đến tột cùng là lúc nào bày trận đây là có chuyện gì. Trận pháp bên ngoài. .. 65, chuyện gì xảy ra, hắn là thế nào làm được, chúng ta cũng không thấy được hắn là thế nào bày trận. Những cái kia thái thượng trưởng lão lúc này ở trận pháp bên ngoài, vì lẽ đó bọn hắn căn bản là không cảm ứng được bên trong trận pháp ba động. Bất quá bọn hắn đối với mình con mắt cũng là phi thường tự tin. Bọn hắn cho rằng, nếu như Hạ Thiên bày trận lời nói, bọn hắn hẳn là có thể nhìn thấy mới đúng a. Thế nhưng là bọn hắn căn bản cũng không biết Hạ Thiên là thế nào bày trận. Ta cũng không biết a. 65 thái thượng trưởng lão hiện tại cũng không biết nên nói cái gì. Hắn trận pháp so bình thường khốn trận nhỏ, hiển nhiên là tốc thành trận pháp, chỉ bất quá không biết hắn là thế nào làm được. Thái thượng nhị trưởng lão không biết từ lúc nào bắt đầu, cũng tại quan sát hai người kia chiến đấu. Chú ý! Hạ Thiên cùng thôn bằng con trai chiến đấu hấp dẫn quá nhiều người chú ý. Bất quá đây đối với Hạ Thiên đến nói, vẻn vẹn chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Trưởng Mộc cũng không thể đem thôn bằng con trai thế nào, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là thân thể khẽ động, bắt đầu nhanh chóng bày trận. 3. Từng đạo lực lượng theo xung quanh thân thể của hắn xuất hiện. Ầm ầm. Ngay tại thôn bằng con trai đem trưởng Mộc trận hủy diệt thời điểm. Xung quanh xuất hiện lần nữa một cái trận pháp. Thật nhanh. Hạ Thiên bày trận tốc độ thật nhanh, bất quá một bên Hồng Hổ phát hiện, kỳ thật trận cơ Hạ Thiên đã sớm bố trí xong, tại bọn hắn gặp được thôn bằng con trai thời điểm, Hạ Thiên liền đã lặng lẽ bày trận. Chỉ bất quá hắn bày trận phương thức phi thường ẩn nấp, vì lẽ đó không có người nhìn thấy. Hiện tại Hồng Hổ ở bên cạnh, hắn mới phát hiện một tia dấu vết để lại. Thế nhưng là phía ngoài Thái Thượng trưởng lão cũng không có phát hiện điểm này. Bọn hắn đều tại đối Hạ Thiên bày trận tốc độ mà cảm thấy kinh ngạc. Vẫn là nhị tinh trận pháp, mà lại vẫn là trưởng mộc, chỉ bất quá phạm vi lớn, đây đối với thôn bằng con trai đến nói, không có bất kỳ cái gì độ khó. Một tên thái thượng trưởng lão nói, mặc dù hắn cũng rất kinh ngạc, bất quá hắn cho rằng Hạ Thiên đây chỉ là lãng phí thời gian. Bởi vì thôn bằng muốn phá dạng này trận pháp, Hạ Thiên căn bản là phòng ngự không ngừng. Không đúng. Không đúng, 65 thái thượng trưởng lão đột nhiên hai mắt tỏa sáng, kích động trực tiếp đứng lên. Hết chương 5676. Chương 5677 chỗ hiển trận trong trận. Người đang FPO. 65 thái thượng trưởng lão trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh ngạc. Trận trong trận. Hắn hiểu rất rõ trước mặt trận pháp tình huống, mặc dù là cách màn hình, không cách nào cảm nhận được trận pháp ba động. Nhưng là hắn có thể khẳng định, đây chính là trận trong trận. Hạ Thiên thế mà tại cùng thôn bằng đối chiến thời điểm sử dụng trận trong trận. Hạ trong trận pháp thôn bằng vốn là muốn đi phá hư trận pháp, hắn cho rằng Hạ Thiên căn bản cũng không dám ngăn trở hắn. Thế nhưng là hắn đột nhiên phát hiện, mình chung quanh cảnh tượng thay đổi. Vẫn là trận pháp tại trận nhãn chỗ là một cái khác trận pháp, đây không phải 65 thái thượng trưởng lão trận trong trận sao, thôn bằng con trai lập tức sững sờ. Hắn lúc này cũng phát hiện nơi này khác biệt. Đạp. Hạ Thiên chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt thôn bằng con trai. Nuốt sư huynh, hiện tại đủ tư cách sao? Trận pháp bên ngoài. Ha ha ha ha, 65, ngươi là thật là có bản lĩnh a, ngươi trận trong trận thế mà bị truyền nhân của ngươi cho dùng đến, mà lại dùng còn như thế tốt, liền tốt thôn bằng đều không có phát hiện. Đúng vậy a. Thật sự là một cái tốt truyền nhân a, không được, về sau ta cũng phải đi thêm đi nội môn, ta cũng phải tìm cái truyền nhân. Thật là khiến người ta ghen ghét a, tốt như vậy đệ tử. Những thái thượng trưởng lão kia hiện tại rốt cuộc tán thành Hạ Thiên, theo ban đầu không tin, càng về sau cường độ thấp tán thành, đến bây giờ chân chính tán thành, đều dựa vào Hạ Thiên bản sự từng chút một đánh ra tới. Người lớn bao nhiêu bản sự, liền có thể thu hoạch được người khác bao nhiêu tôn trọng. Đây chính là hiện thực. Trận pháp bên ngoài các thái thượng trưởng lão đều là đối Hạ Thiên không ngừng gật đầu, trong trận pháp thôn bằng con trai cũng là yên lặng gật đầu, sau đó nhìn xem Hạ Thiên tốt, ta liền cho các ngươi cơ hội này, cùng đi tìm Bạch Kình đi, đợi khi tìm được Bạch Kình, vừa vặn bốn người chúng ta tách ra đánh, cũng có thể giảm bớt không ít phiền phức. Tốt, Hồng Hồ từ phía sau đi tới. Hạ Thiên đã triệt hồi chung quanh trận pháp một lời đã định. Ngưng chiến. Phía ngoài các thái thượng trưởng lão cũng không minh bạch bên trong là có ý tứ gì, bất quá bọn hắn cũng đều cảm thấy tiếp xuống khẳng định là sẽ có hảo ý, bởi vì ba người này thế mà cùng đi. Ba người bọn hắn là chắc chắn sẽ không liên thủ. Tựa như là vừa rồi Hạ Thiên mặc dù là cùng Hồng Hổ cùng đi, nhưng là Hạ Thiên cùng thôn bằng thời điểm chiến đấu, Hồng Hổ cũng không có nhúng tay ý tứ. Sau đó ba người bọn hắn cùng đi, khẳng định cũng là tự mình đánh mình. Chỉ bất quá đám bọn hắn ba cái tựa hồ có mục đích gì. Mà muốn tìm được mục đích của bọn hắn, vậy liền cần tiếp tục xem tiếp. Đạp. Một đạo thanh âm nhẹ nhàng theo bên cạnh thổi qua. Sau đó một thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn. Tham kiến nhị sư huynh, Hồng Hổ cùng thôn bằng có chút chắp tay, Hạ Thiên cũng đi theo chắp tay. Nhị sư huynh. Khu trong nội môn. Trừ đại sư huynh bên ngoài, mạnh nhất cũng chính là nhị sư huynh, mà lại nhị sư huynh thanh danh cũng là cực kỳ tốt. Đặc biệt là Hồng Hổ, hắn khiêu chiến qua nhị sư huynh, mà lại thua tâm phục khẩu phục, cũng chính bởi vì dạng này, hắn càng thêm tôn trọng nhị sư huynh. Ba người các ngươi làm sao cùng đi, nhị sư huynh nhìn thoáng qua ba người bọn họ, hiển nhiên tại nhị sư huynh trong mắt, Hạ Thiên cũng coi là cùng bọn hắn đồng loại người. Mặc dù Hạ Thiên là người mới, nhưng hắn cũng không có mảy may xem thường Hạ Thiên ý tứ. Có chút việc, thôn bằng nói. Ân, cố lên nha, năm nay thử nhìn một chút, có thể hay không xông vào trước 10. Nhị sư huynh nhìn thoáng qua ba người, sau đó trực tiếp rời đi. Thôn bằng cùng Hồng Hổ bình thường thế nhưng là không quản nhìn thấy ai cũng trực tiếp động thủ, nhưng bọn hắn nhìn thấy nhị sư huynh thời điểm, cũng không có động thủ. Trong trận pháp mặt khác một chỗ. Bạch sư huynh, ngài đã thu được nhiều như vậy lệnh bài, lần này nhất định có thể tiến vào 30 vị trí đầu A. Quân nhị một mặt hưng phấn nhìn xem Bạch Kình, hắn đi theo Bạch Kình, cũng lăn lộn không ít chỗ tốt, bất quá cùng Bạch Kình lệnh bài so ra, vậy thật là không tính là gì. Lúc này mới bao nhiêu A, căn bản cũng không đủ nhìn, 30 vị trí đầu đối với ta mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nếu như không tiến vào trước 10, hết thảy đều là uổng phí. Bạch Kình trong mắt chỉ có trước 10. Đến bọn hắn cảnh giới này, xếp hạng thứ 40 cùng thứ 11 là không có khác biệt. Nhiều mấy khối lệnh bài cùng ít mấy khối lệnh bài sự tình. Mục đích của bọn hắn đều là giống nhau, đó chính là vào tới trước 10 vị trí, đi khiêu chiến trước 10, thắng, thay thế trước 10, thua, vậy liền lại đến một năm. Mà trước 10 những người kia cũng đều sẽ tại điểm cuối cùng chờ đợi bọn hắn đến. Đây chính là trước 10 địa vị. Bạch sư huynh, ngài nói ta lần này có thể hay không lại đề thăng một chút danh ngạch a? Quân nhị một mặt mong đợi nhìn xem Bạch Kình. Nhìn thấy lạc đàn liền xuống tay, cơ hội vẫn phải có. Bạch Kình mặc dù là mang theo quân nhị, nhưng hắn không có khả năng đi mang theo quân nhị đối phó người khác, cũng không có khả năng đem lệnh bài của mình giao cho quân nhị. Vì lẽ đó chính yếu nhất vẫn là phải nhìn chính quân nhị. Hắn để quân nhị đi theo hắn, chẳng qua là thiếu một cái bị người khác đánh lén khả năng. Người khác vừa nhìn thấy Bạch Kình thời điểm, tự nhiên cũng liền không còn dám đánh lén quân nhị. Bạch sư huynh, đến bây giờ còn không nhìn thấy cái kia Hạ Thiên, cũng không biết hắn trốn đến nơi nào. Quân nhị mở miệng nói ra. Hạ Thiên. Đây chính là một cái để hắn sợ hãi người a. Trước đó tại Hạ Thiên không có bản lãnh thời điểm, hắn nhưng là không ít khi dễ Hạ Thiên, hiện tại Hạ Thiên thành danh, bản sự cũng lớn, hắn lo lắng Hạ Thiên sẽ trả thù hắn. Hơn nữa lúc ấy hắn là muốn Hạ Thiên mạng. Hắn lo lắng Hạ Thiên trên lục thảo bảng triệt để nổi danh, xếp hạng cao, như vậy, Hạ Thiên coi như giết hắn, Sơn Môn chỉ sợ cũng không dám thế nào, hơn nữa còn có 65 thái thượng trưởng lão cho hắn chỗ dựa. Vậy lại càng không có người nào dám đối với hắn làm cái gì. Vì lẽ đó hắn cũng là hy vọng Bạch Kình sớm một chút đem Hạ Thiên đào thải, tuyệt đối không nên để Hạ Thiên xếp hạng có trưởng thành lên cơ hội. Hắn ở bên ngoài cứng như vậy khí, tiến đến khẳng định là muốn trốn tránh ta, hắn cũng không dám xuất hiện trước mặt ta, nếu không chính là tử kỳ của hắn. Bạch Kình lạnh lùng nói. Trong lòng hắn vẫn cho rằng Hạ Thiên là sợ hãi hắn, căn bản cũng không dám đến tìm hắn. Hắn căn bản liền xem thường Hạ Thiên. cho rằng Hạ Thiên chính là một cái mới nhập môn tiểu tử thúi, mặc dù so người khác hơi thiên phú mạnh một điểm, nhưng căn bản là không xứng khi hắn đối thủ. Đối thủ của hắn chỉ có hai cái, đó chính là Thôn Bằng cùng Hồng Hổ. Kia là tự nhiên, hắn khẳng định là không dám tới tìm ngài, thế nhưng là nếu như bỏ mặc hắn không quản, người bên ngoài sợ rằng sẽ nói sư huynh ngươi nhàn thoại đi. Quân Nhị nói, ân, cũng thế, xem ra muốn đi tìm tìm hắn, thật phiền phức a. Nếu như hắn hiện tại xuất hiện tại trước mặt của ta liền tốt, ta nhất định sẽ đánh ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Bạch Kình nắm chặt nắm đấm của mình, hắn cũng không hy vọng bị người nói xấu. Siêu siêu siêu. Đúng lúc này, ba đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt Bạch Kình. Rốt cuộc tìm được. Hết chương 5677. Chương 5678 tái chiến Bạch Kình. Người đang ép video. Ngạch. Nhìn xem trước mặt ba người này, Bạch Kình cũng là triệt để ngây ngẩn cả người, lúc này hắn hoàn toàn không biết là tâm tình gì, hắn cũng làm không rõ ràng, vì cái gì ba người này sẽ cùng đi. Bình thường đến nói, ba người này cũng hẳn là loại kia đem gặp mặt liền muốn phân ra cái thắng bại tồn tại a. Nhưng là bây giờ, ba người bọn hắn lại là cùng đi. Chẳng lẽ là hợp tác rồi? Không nên a. Hợp tác là trái với quy định a. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại cùng đi, chẳng lẽ giữa bọn hắn rất quen thuộc? Lúc này Bạch Kình trong lòng cũng là xuất hiện đủ loại nghi vấn, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là những người này sẽ không là cùng một chỗ đối phó mình a, còn có vũ khí của mình sẽ không là đã bại lộ đi. Rốt cuộc tìm được ngươi, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía trước mặt Bạch Kình. Trận pháp bên ngoài. Những thái thượng trưởng lão kia từng cái hai mặt nhìn nhau. Tứ đại thiên tài gặp nhau. Loại trang diện này thật đúng là không phổ biến a. Mà lại bọn hắn cũng không nghĩ ra tứ đại thiên tài sẽ dùng loại phương pháp này gặp nhau. Lúc này bốn người này ở đây, khẳng định là muốn phân ra một cái thắng bại, về phần cuối cùng có thể đánh thành cái dạng gì, kết quả như thế nào, đó chính là tất cả mọi người muốn quan sát. Hiện tại nơi này 90% thái thượng trưởng lão tất cả đều đem trước mặt mình video điều đến bây giờ. Hô! 65 thái thượng trưởng lão cũng là vô cùng khẩn trương. Trước đó hắn thấy được trận trong trận. Hạ Thiên thật đem hắn chân chủng loại phát triển đi ra, lúc ấy hắn dạy Hạ Thiên thời điểm, mặc dù Hạ Thiên biểu hiện không tệ, bất quá cũng chỉ là có thể tại nhất tinh trận pháp giai đoạn sử dụng trận trong trận. Hơn nữa còn là lỗ thủng đặc biệt nhiều. Thế nhưng là tại hắn mới vừa rồi cùng Thôn Bằng giao thủ thời điểm, hắn trận trong trận đã là nhị tinh trận pháp, mà lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì lỗ thủng. Trong trận pháp, các ngươi có ý tứ gì? Bạch Kình cuối cùng mở miệng, hắn không rõ hiện tại là tình huống như thế nào, bất quá không quản là dạng gì tình huống, hắn đều rất không cao hứng, bởi vì hiện tại hai người kia nhìn qua cùng Hạ Thiên giống như rất quen thuộc bộ dáng. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước rất đơn giản, ngươi không phải vẫn luôn muốn đối phó ta sao? Ta hiện tại đến thành toàn ngươi, đơn đấu a. Đơn đấu. Hạ Thiên dùng trực tiếp nhất lời nói đi ra. Hắn tới chính là muốn cùng Bạch Kình một trận chiến, mà lại cũng là vì tăng lên trận trong trận danh khí, giúp 65 thái thượng trưởng lão mở mày mở mặt. Chỉ đơn giản như vậy. Mà muốn phát huy trận trong trận uy lực, liền nhất định phải tìm một cái cao thủ tới. Thích hợp nhất đối thủ tự nhiên là Bạch Kình. Đơn đấu người cũng xứng. Bạch Kình sau khi nói xong nhìn về phía trước mặt Thôn Bằng cùng Hồng Hổ hai người, các ngươi có ý tứ gì? Hắn căn bản cũng không quan tâm Hạ Thiên. Nhưng là hắn quan tâm Thôn Bằng cùng Hồng Hổ hai người. Hai người kia ở đây, đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Nếu như hắn cùng Hạ Thiên đánh xong, hai người kia ra tay với hắn, vậy liền hỏng, mà lại hắn còn không thể bại lộ vũ khí của mình, vũ khí của hắn là dùng đến tập kích hai người kia. Lúc trước hắn ý nghĩ chính là trước đem Hạ Thiên đào thải, sau đó đi tìm Hồng Hổ, cuối cùng đi tìm Thôn Bằng. Lợi dụng vũ khí bí mật của mình tiến hành tập kích. Nhưng là bây giờ bọn hắn đều cùng một chỗ. Nếu như chính mình sử dụng vũ khí, vậy liền bại lộ, cái này không tính là cái gì vũ khí bí mật. Hai chúng ta tự nhiên là xem trò vui, Hồng Hổ phi thường tùy ý nói. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, tìm ngươi lâu như vậy, chính là muốn nhìn hắn đánh với ngươi một trận, nhanh lên đánh, nhanh lên kết thúc, đừng chậm trễ chúng ta sự tình. Thôn Bằng mặt không thay đổi nói. Bốn người đã đều tụ tập ở chỗ này. Vậy dĩ nhiên là muốn phân ra thắng bại. Bốn người bọn họ, chỉ có một người có thể rời đi nơi này. Cái này khủng bố không phù hợp quy củ A ở đây động thủ, đây chẳng phải là trước thời hạn chúng ta giao thủ tốc độ hồng hổ không hiểu hỏi. Thì tính sao, dù sao sớm tối đều là muốn đánh, đã ở đây gặp, vậy liền tuyển ra một người có thể rời đi, cái khác ba người đào thải tốt. Thôn Bằng nói, bọn hắn như thế đánh, liền sẽ vô cùng trực tiếp. Sẽ tăng nhanh tiết tấu của chiến đấu. Vậy làm sao đánh sẽ không, ta cùng tiểu tử này đánh xong về sau, các ngươi thừa cơ đánh lén. A Bạch Kình lo lắng cho mình cùng Hạ Thiên đánh thời điểm tiêu hao quá lớn, không phải thời kỳ toàn thịnh. Hừ, hồng hổ trùng điệp hừ một tiếng, ngươi cho chúng ta là ngươi sao còn đánh lén, không biết xấu hổ như vậy sự tình, cũng liền ngươi cảm tưởng. Hai người các ngươi so, người thắng nghỉ ngươi trước, sau đó rút thăm đánh. Thôn Bằng nói. Nghe được Thôn Bằng, Bạch Kình vẫn là cho là mình không quá có lời. Bất quá bất kể nói thế nào, đã mấy người này đều đồng ý, hắn cũng không có lựa chọn, vậy thì tốt, quyết định như vậy đi. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mặt Bạch Kình nói nhảm nói xong sao. Bạch Kình nhướng mày, trên mặt tất cả đều là không vui thần sắc, tiểu tử thúi, trước mấy ngày ta bỏ qua ngươi một lần, xem ra ngươi không biết cảm kích ta a, hiện tại thế mà còn dám tới chịu chết, vậy ngươi cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Thật sao, ta rất muốn nhìn một chút ngươi tâm ngoan thủ lạt là dạng gì. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Muốn chết, Bạch Kình sau khi nói xong, nháy mắt động thủ. Lúc này một bên Quân Nhị ngay cả lời cũng không dám nói. Mặc dù hắn cũng là lục thảo bảng bên trên người, nhưng là tại bốn người này trước mặt, hắn thật 11 giờ tồn tại cảm đều không có, thậm chí có thể nói, hắn ngay cả một tiểu đệ cũng không tính là. Những người này hoàn toàn là không nhìn hắn. Vừa nghĩ tới trước đó mình tại Hạ Thiên trước mặt vẫn là cao cao tại thượng bộ dáng, bây giờ lại ngay cả để người khác nhìn một chút tư cách đều không có, trong lòng của hắn liền vô cùng phiền muộn. Quá nhanh. Đây hết thảy chuyển đổi quá nhanh. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn cùng Hạ Thiên đã hoàn toàn không phải người của một thế giới. Đương nhiên. Tạo thành dạng này kết quả nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù trời mùa hè phú rất cao. Nhưng chân chính để bọn hắn hai cái xuất hiện chênh lệch cũng không vẻn vẹn là thiên phú, còn có cố gắng. Quân Nhị mỗi ngày tự chủ thời gian tu luyện cũng chưa tới một giờ, những lúc khác hoặc là hưởng thụ sinh hoạt, hoặc là liền dựa vào lấy trong trận pháp lực lượng tu luyện, cho tới bây giờ đều không nghiên cứu, không cố gắng, không tiến bộ. Mà Hạ Thiên, theo tu luyện tới hiện tại, cơ hồ không có ngủ qua mấy ngày, mà lại mỗi ngày hắn đều đang không ngừng nghiên cứu, không ngừng cố gắng. Mặc dù hắn dạng này rất mệt mỏi, nhưng kết quả chính là thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Thời gian đúng là chứng minh một việc phương pháp tốt nhất. Đạp. Nhìn xem trước mặt Bạch Kình động thủ, Hạ Thiên cũng là vọt thẳng đi lên. Lại đứng Bạch Kình. Lần trước, chính hắn điệu thấp nhận thua, cố ý thua cho Bạch Kình, nhưng là lần này, hắn sẽ không lại thua, hắn muốn để lục thảo môn tất cả mọi người nhìn thấy trận trong trận lợi hại. Bạch Kình. Hôm nay ta liền để ngươi nhìn xem ta Hạ Thiên bản lĩnh thật sự. Hạ Thiên hai ngón trực tiếp điểm tại Bạch Kình trên thân. Hết chương 5678. Chương 5679 cá chết lưới rách. Người đăng FPO. 3. Tại Hạ Thiên ngón tay chỉ tại Bạch Kình trên người một khắc này, trận pháp xuất hiện. Trưởng Mộc. Bên cạnh Thôn Bằng cùng Hồng Hổ vẫn luôn đang yên lặng quan sát đến Hạ Thiên chiến đấu. Hai người bọn họ thấy cảnh này thời điểm, hiển nhiên đều là sững sờ, bởi vì bọn hắn đều được chứng kiến Hạ Thiên môn này bản sự. Mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng bọn hắn không có chút nào quấy rầy Hạ Thiên. Cứ như vậy lẳng lặng quan sát. Trận pháp bên ngoài. 65, lại là người truyền nhân, trước đó hắn vừa cùng mặt khác hai cái thiên tài đánh xong, hiện tại lại tìm tới Bạch Kình, mà lại lần này xem ra giống như sẽ không dừng lại. Đúng vậy a. 65, truyền nhân của ngươi lần này thế nhưng là hiển lộ tài năng, lần này cùng Bạch Kình đánh, không biết sẽ để cho chúng ta nhìn cái gì trò hay a. Đúng rồi, hắn vừa rồi sử dụng ngươi trận trong trận a, chỉ bất quá về sau không biết vì cái gì chính hắn đánh gãy. Những thái thượng trưởng lão kia cũng bắt đầu trêu ghẹo 65 trưởng lão, bất quá 65 trưởng lão cũng cảm giác vô cùng tự hào, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà như thế cho hắn tăng thể diện, hắn đang dạy Hạ Thiên bản lãnh thời điểm. Chính là hy vọng có một ngày Hạ Thiên có thể hiển lộ tài năng, thế nhưng là lúc trước hắn cho rằng đây là cần ít nhất thời gian 50 năm. hắn không nghĩ tới chính là một ngày này đi tới quá sớm. Hiện tại, Hạ Thiên cùng Bạch Kình đã triệt để đánh nhau. Các ngươi mau nhìn, lại là tiểu trận này pháp, những thái thượng trưởng lão kia hô. Mà lại bọn hắn đột nhiên phát hiện, Hạ Thiên tại trận pháp bố thành một khắc này, cũng không có sốt ruột đối phó Bạch Kình, mà là đem ánh mắt nhìn về phía vừa rồi Bạch Kình bên cạnh Quân Nhị. Ta nói để ngươi đợi ta, Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Quân Nhị. Ngạch! Quân Nhị lập tức sững sờ. Lúc trước hắn đứng ở nơi đó, động cũng không dám động. Bởi vì nơi này chiến đấu hoàn toàn không phải hắn có thể tưởng tượng, hắn không nghĩ tới, cuối cùng thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Hạ Thiên thế mà để mắt tới hắn. Mà lại là tại cùng Bạch Kình thời điểm chiến đấu để mắt tới hắn. Quá cuồng vọng. Hạ Thiên cách làm như vậy quả thực chính là không nhìn Bạch Kình, hắn bên này cùng Bạch Kình chiến đấu, bên kia thế mà còn muốn bước ra cùng Quân Nhị đánh. Hạ Thiên, ngươi đừng khinh người quá đáng, Quân Nhị hiện tại sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn cũng biết mình bây giờ cùng Hạ Thiên đã hoàn toàn không phải một cái giai đoạn người, hắn hiện tại Hạ Thiên trước mặt căn bản cũng không đủ nhìn, Hạ Thiên muốn đối phó hắn quả thực chính là rất dễ dàng. Là ta khinh người quá đáng sao? Từ khi ta tiến vào nội môn, ngươi tập kích qua ta mấy chục lần, mà lại tìm nhiều người như vậy đối phó ta, chẳng lẽ ta cũng chỉ có thể chịu đựng sao? Hạ Thiên nhìn xem Quân Nhị hỏi. Không sai. Vẫn luôn là Quân Nhị chủ động khi dễ Hạ Thiên, mà lại trước đó Hạ Thiên cũng đã nói, tinh tuyệt long thần không phải hắn giết, có thể Quân Nhị chính là không buông tha. Hiện tại Quân Nhị ngược lại là đến nói Hạ Thiên khinh người quá đáng. Đây thật là không muốn mặt đến nhà. Hạ Thiên, hiện tại là ngươi cùng Bạch Sư Huynh thời gian chiến đấu, ngươi muốn đối phó ta, cũng phải chờ cùng Bạch Sư Huynh chiến đấu kết thúc về sau. A, ngươi bây giờ muốn đối phó ta, đó chính là không đem Bạch Sư Huynh để vào mắt. Quân Nhị vội vàng nói. Hắn là muốn để Hạ Thiên trước cùng Bạch Kình động thủ, dạng này Bạch Kình liền có thể trước đem Hạ Thiên cho đào thải, Hạ Thiên cũng liền không có cách nào đối phó hắn. Ta tại sao phải đem hắn để vào mắt? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Ngạch! Không sai. Hạ Thiên tại sao phải đem một cái Bạch Kình để vào mắt? Bất quá Hạ Thiên vừa nói ra, Bạch Kình liền triệt để phẫn nộ, Hạ Thiên đây quả thực là đang đánh mặt a. Hoàn toàn không nể mặt hắn. Cái này nhưng hắn như thế nào chịu đựng? Nếu như không phải có trận pháp ngăn ở trước mặt mình, hắn hiện tại liền muốn xông đi lên giết Hạ Thiên. Đạp! Hạ Thiên trực tiếp nhanh chân hướng về Quân Nhị đi đến. Hạ Thiên, ngươi không được qua đây, ngươi cái này rõ ràng là khi dễ người, thực lực ngươi so với ta mạnh hơn, ngươi liền khi dễ ta. Theo ngươi học, Hạ Thiên đáp lại nói. Ngươi đến a, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Quân Nhị xem xét Hạ Thiên cũng không lui lại ý tứ, hắn liền hiểu, dùng mềm khẳng định là không được, vì lẽ đó hắn muốn tới cứng, hù dọa một chút Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên hiện tại là muốn cùng Bạch Kình chiến đấu. Nếu như hắn cùng Hạ Thiên đến cái cá chết lưới rách, cái kia Hạ Thiên nói không chừng cũng sẽ thụ tổn thương, như vậy, lại cùng Bạch Kình chiến đấu, liền nhất định phải thua. Vì lẽ đó hắn chính là muốn dùng loại biện pháp này trấn trụ Hạ Thiên. Dáng tươi cười. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, đến tột cùng là cá chết lưới rách, vẫn là lấy trứng chọi đá đâu. Ngạch! Nghe được câu này thời điểm, thôn bằng cùng hồng hổ đều là sững sờ. Hạ Thiên nói bá khí a. Siêu. Tại Hạ Thiên xông đi lên một nháy mắt. Ta giết người Quân Nhị cũng là la lớn. Phốc. Thế nhưng là nương theo lấy thanh âm của hắn đi qua, thân thể của hắn cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, trên người hắn lệnh bài rơi là tả trên đất, Hạ Thiên nhìn thoáng qua trên đất lệnh bài, cũng không có đi nhặt. Làm xong. Quân Nhị đã bị Hạ Thiên làm xong. Uy, lệnh bài cũng không chiếm lấy hồng hổ nhắc nhở, hắn coi là Hạ Thiên là quên. Đưa ngươi, Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp quay đầu. Nhất tinh trận pháp. Ầm ầm. Nương theo lấy trưởng mục bị phá nháy mắt, Hạ Thiên cũng là trực tiếp vãi ra một cái nhất tinh trận pháp. Mấy người đều không rõ hắn đây là ý gì. Bình thường đến nói, hắn vừa rồi khốn trụ Bạch Kình, nên thừa cơ hội này đi bày trận mạnh hơn trận pháp mới đúng, thế nhưng là hắn vây khốn Bạch Kình về sau, lại đi đối phó một cái căn bản cũng không có cái gì đối phó cần thiết Quân Nhị. Bỏ qua tốt nhất bày trận thời cơ. Hiện tại còn xuất ra một cái nhất tinh trận pháp tới đối phó Bạch Kình. Điêu trùng tiểu kỹ, Bạch Kình thân thể khẽ động, trực tiếp liền muốn phá trận. 3. Đúng lúc này, cái thứ hai trận pháp xuất hiện. Vẫn là nhất tinh trận pháp. Ngạch. Tổ hợp trận pháp thôn bằng lập tức sững sờ. Ngươi nói là, đây là Thái Thượng Đại Trưởng Lão tổ hợp trận pháp Hồng Hổ nhìn về phía Bạch Kinh hỏi. 333. Một cái tiếp theo một cái nhất tinh trận pháp xuất hiện, những này nhất tinh trận pháp ở giữa tổ hợp thân mật vô gian, hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp vô cùng mật thiết. Ầm ầm. Công kích. Đủ loại công kích trực tiếp đánh tới hướng Bạch Kinh. Đáng ghét, đây là có chuyện gì? Bạch Kinh hiển nhiên cũng ngây ngẩn cả người. Bất quá hắn cũng không biết đây là Thái Thượng Đại Trưởng Lão sở trường cho hay, bởi vì hắn căn bản cũng không có thấy qua Thái Thượng Đại Trưởng Lão động thủ. Trận pháp bên ngoài. Ngạch. Cái này, 65 Thái Thượng Trưởng Lão trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn hiện tại hoàn toàn không biết nên làm sao đi hình dung tâm tình của mình. Tổ hợp trận pháp. Hắn phi thường rõ ràng Hạ Thiên vì cái gì có thể sử dụng ra tổ hợp trận pháp. Bởi vì hắn mang theo Hạ Thiên đến xem Thái Thượng Đại Trưởng Lão tranh tài. Hạ Thiên nhất định là vào lúc đó học được. Không chỉ là 65 Thái Thượng Trưởng Lão, lúc này xung quanh hắn Thái Thượng Trưởng Lão cũng tất cả đều nhìn về phía 65 Thái Thượng Trưởng Lão, liền Thái Thượng Đại Trưởng Lão cũng đem trước mặt mình video điều đến Hạ Thiên bọn hắn nơi này. Hết chương 5679. Chương 5680 Bạch Kinh lửa giận. Người đăng FPO. Liền Thái Thượng Đại Trưởng Lão cũng bắt đầu chú ý nơi này chiến đấu, bởi vậy có thể thấy được, nơi này chiến đấu đến tột cùng biến thành cái dạng gì. 65, người sẽ không là nói đùa a, người cái này truyền nhân làm sao ngay cả Thái Thượng Đại Trưởng Lão tổ hợp trận pháp đều sẽ. Đúng vậy a, người trận trong trận có thể là người không ngừng bồi dưỡng, thế nhưng là tổ hợp trận pháp là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được ngươi dẫn hắn đi xem qua Thái Thượng Đại Trưởng Lão chiến đấu, có thể hắn chỉ là thăm một lần mà thôi đi, tổ hợp trận pháp cũng không phải dễ dàng như vậy. Cái khác Thái Thượng Trưởng Lão đều phi thường rõ ràng, tổ hợp trận pháp là phi thường khó khăn, bởi vì bọn hắn đều quan sát qua Thái Thượng Đại Trưởng Lão bày trận, nếu như tổ hợp trận pháp dễ dàng, bọn hắn đã sớm học xong. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên bố trí đi ra. Một cái tiếp theo một cái trận pháp, phảng phất liên miên bất tuyệt. Ầm ầm. Nát. Bạch Kinh hiện tại bắt đầu nát trận pháp, phương pháp của hắn phi thường bạo lực, không quản là dạng gì trận pháp, hắn đều là trực tiếp cường lực phá trận, hoàn toàn chính là hủy diệt cùng nát. Hắn hiện tại cũng bắt đầu có chút sốt ruột. Hắn phát hiện, Hạ Thiên giống như trở nên cùng trước đó không đồng dạng, lúc trước hắn cũng cùng Hạ Thiên giao thủ qua, lúc ấy hắn bị Hạ Thiên đánh lén, vì lẽ đó vận dụng Poseidon, bất quá bây giờ hắn cũng không tính vận dụng nữa. Bởi vì thôn bằng cùng Hồng Hổ ở bên cạnh, nếu như hắn trực tiếp sử dụng Poseidon, vậy hắn liền bại lộ lá bài tẩy của mình. Hắn nghĩ là, xử lý trước Hạ Thiên. Sau đó đợi đến chiến đấu kế tiếp, hắn dùng Poseidon đối phó thôn bằng cùng Hồng Hổ. Đương nhiên, tiếp xuống rút thăm, nếu như thôn bằng cùng Hồng Hổ rút chúng, vậy liền đơn giản nhiều, hai người bọn họ xử lý một cái, mình liền có thể sử dụng Poseidon xử lý một cái khác. Ý nghĩ là phi thường mỹ hảo. Có thể hiện thực chênh lệch là rất lớn. Tại hắn toàn tâm toàn ý phá hư trận pháp thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên bị Hạ Thiên đánh bay ra ngoài. Đánh lén. Cùng lúc đó, trường một lần nữa trói buộc ở trên người hắn. Không được, Bạch Kinh đột nhiên có một loại cảm giác xấu. Hắn cảm giác chung quanh nguyên tố tất cả đều thay đổi. Trận pháp. Lúc này chung quanh hắn tất cả đều là trận pháp, đều là nhất tinh trận pháp, thế nhưng là hắn thấy được Hạ Thiên khuôn mặt, lúc này Hạ Thiên trên mặt để lộ ra dáng tươi cười. Bảo. Hạ Thiên hai tay dùng sức một nắm. Bạo tạc. Lúc này trận pháp nháy mắt nổ tung, tại trận pháp bạo tạc giờ khắc này, hết thảy chung quanh tất cả đều hủy diệt. Siêu siêu. Hồng Hổ cùng thôn bằng cũng là toàn bộ lui lại. Không đơn giản a, không đơn giản a. Hồng Hổ không ngừng nói. Lúc này thôn bằng trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Nhìn thấy Hạ Thiên cùng Bạch Kinh chiến đấu, bọn hắn mới có thể chân chính biết Hạ Thiên thực lực, mặc dù trước đó bọn hắn cũng đều cùng Hạ Thiên đơn giản giao thủ qua, nhưng bọn hắn cảm giác Hạ Thiên vô cùng thần bí. Căn bản cũng không biết Hạ Thiên cùng bọn hắn giao thủ thời điểm sử dụng chính là năng lực gì. Liền hiện tại Hạ Thiên cùng Bạch Kinh giao thủ thời điểm, bọn hắn cũng hoàn toàn không biết nên hình dung như thế nào mình bây giờ nhìn thấy. bởi vì Hạ Thiên thủ đoạn phảng phất là tầng tầng lớp lớp. Trận pháp bên ngoài, ta dựa vào, không đơn thuần là học xong Thái Thượng Trưởng Lão tổ hợp trận pháp, mà lại ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão tổ hợp liên tiếp nổ tung cũng học xong, như thế lớn phạm vi nổ, mà lại là một vòng trừ một vòng, uy lực vô cùng lớn a. Đúng vậy a, thật là đáng sợ, này thiên phú, quả thực chính là vô địch. 65 a, 65, người đi đâu tìm biến thái như vậy một cái truyền nhân a. Chung quanh những Thái Thượng Trưởng Lão kia từng cái tất cả đều là khiếp sợ nói, lúc này bọn hắn tất cả đều bị Hạ Thiên thực lực chỗ thật sâu rung động. Trong mắt bọn họ, Hạ Thiên trở nên phi thường cao lớn. Có thể nói, hiện tại tất cả các Thái Thượng Trưởng Lão biết tất cả Hạ Thiên tồn tại. Trước đó bọn hắn còn đối Hạ Thiên cái tên này vô cùng lạ lẫm, cho dù là Hạ Thiên xưng là ngũ đại thiên tài một trong thời điểm, bọn hắn cũng hoàn toàn không có cảm giác, nhưng là bây giờ, bọn hắn chân chính kiến thức đến Hạ Thiên bản lãnh thời điểm, bọn hắn mới biết được cái này ngũ đại thiên tài một trong. Thật là một điểm nước đều không có a. Những cái kia đối Hạ Thiên còn có nghi ngờ người, cũng tất cả đều triệt để không có nghi hoặc. Ân, không tệ, liền Thái Thượng Đại Trưởng Lão đều mở miệng. Lúc này những Thái Thượng Đại Trưởng Lão kia từng cái cũng tất cả đều là không ngừng gật đầu. Không sai. Thái Thượng Đại Trưởng Lão là tổ hợp trận pháp người sáng lập, hắn đều nói không tệ. Vậy liền chứng minh Hạ Thiên biểu hiện thật rất tốt, thậm chí có thể nói, Hạ Thiên trận pháp đã hấp thụ Thái Thượng Đại Trưởng Lão trận pháp tinh túy. Nếu như không phải bọn hắn biết Thái Thượng Đại Trưởng Lão sẽ không tìm truyền nhân lời nói, bọn hắn thậm chí sẽ cho rằng, cái này tổ hợp trận pháp là Thái Thượng Đại Trưởng Lão dạy cho Hạ Thiên. Chỉ nhìn một lần, liền có thể bố trí thành dạng này, cái này hoàn toàn chính là một cái nghịch thiên thiên tài a. Trong trận pháp, ầm ầm. Hủy diệt tính trận pháp. Làm chung quanh bụi mù tán đi thời điểm, Bạch Kình thân thể xuất hiện ở bên trong, trong tay hắn có một cái trận bàn, là nhị tinh trận bàn, vừa rồi tại tối hậu quan đầu, hắn thả ra một cái hai sao phòng ngự trận pháp, cũng chính là trận pháp này giúp hắn phòng ngự lại phần lớn tổn thương. Bất quá liền xem như dạng này, hiện tại hắn trên thân cũng tất cả đều là tổn thương. Quần áo đã rách mướp. Vết thương trên người cũng nhiều rất nhiều. Bất quá đều là một chút bị thương ngoài ra, cũng không nhận được quá nhiều nội thương. Không sai, đúng là có chút bản sự, Hạ Thiên thản nhiên nói. Tán thưởng. Hạ Thiên đây là tại tán thưởng Bạch Kình. Thế nhưng là tại Bạch Kình trong lỗ tai lại là chói tai như vậy. Hắn đường đường Bạch Kình, tứ đại thiên tài một trong, thế mà bị một cái mới nhập môn tiểu tử cho tán thưởng. Mà lại loại giọng nói này phảng phất như là thượng vị giả đang tán thưởng người phía dưới đồng dạng. Người muốn chết Bạch Kình trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận, lúc này cặp mắt của hắn đỏ bừng, hiển nhiên là muốn trực tiếp diệt sát Hạ Thiên đồng dạng. Phẫn nộ. Lửa giận của hắn không ngừng kéo lên. Làm sao liền sẽ miệng pháo rồi còn có cái gì bản sự liền lấy ra đến tốt. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem trước mặt Bạch Kình. Lần trước trận chiến kia, hắn cố ý thua cho Bạch Kình, chính là vì để Bạch Kình đối với mình tràn ngập tự tin, cho là mình đối phó Hạ Thiên chính là dễ như trở bàn tay, cũng chính bởi vì dạng này tính cách, vì lẽ đó hắn mới có thể lộ ra sơ hở. Mà Hạ Thiên chính là muốn bắt lấy dạng này sơ hở, đối với hắn trực tiếp xuất thủ. Đơn giản sáng tỏ. Tiểu tử thúi, ngươi quên ta lần trước là thế nào ngược ngươi, lần này cho ngươi điểm ngon ngọt, ngươi thế mà không biết trời cao đất rộng, ta hiện tại liền giết ngươi. Bạch Kình cảm giác mình bây giờ phi thường mất mặt, người như hắn, thế mà bị Hạ Thiên đánh thành dạng này. Hơn nữa còn là ngay trước hai người kia mặt đánh, còn có, hắn cũng biết, khẳng định có không ít Thái Thượng Trưởng Lão nhìn xem bọn hắn chiến đấu đâu. Mất mặt. Thực sự là thật mất thể diện, hắn hiện tại liền muốn nhanh lên giải quyết Hạ Thiên. Đúng vậy a, ngược ta thật thê thảm a. Hạ Thiên trên mặt vẫn là tràn ngập dáng tươi cười. Nhưng là bây giờ hắn nói chuyện câu nói này, lại thêm Bạch Kình vết thương trên người, Bạch Kình đã là triệt để phẫn nộ, ta hiện tại liền để ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta NT. Chấm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.